Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2171, danh tiếng vang xa. Huyết hỏa thần cương, chỉ thấy Đoạn Viêm rít gào một tiếng, thân thượng thần ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt đến mức tận cùng, ầm ầm gian, ở quanh người hắn mặt đất lại bị trong thời gian ngắn hòa tan, trong vòng ngàn dặm bên trong, như bị 10 ngày thiêu đốt vậy, vô số vũ giả mồ hôi đầm đìa, nhìn Đoạn Viêm có chút kinh ngạc, đây chính là Đoạn Viêm huyết hỏa thần cương sao? Nghe nói này chiêu chính là hắn tốn hao vô số năm sáng chế, uy lực rất mạnh, đến gần vô hạn bí kỹ. Đúng vậy a, có người nói thi triển này chiêu, hắn lực lượng sẽ đạt được cự đại tăng trưởng, hiện tại đây thực lực đã không thua hai bước chủ tể đỉnh phong. Đúng vậy a, phải biết rằng bản thân hắn cũng chỉ là một bước chủ tể cảnh giới đỉnh cao thôi, nhưng thi triển này chiêu, lại ngạnh sinh sinh đề thăng một cảnh giới. Mọi người thất kinh, Trang Phi Vũ, Liễu Nhược Phi hai người cũng hơi hơi kinh ngạc. Cái này Đoạn Viêm tiến bộ nhưng thật ra thật tốt, Thiên Tự Cung ngoại trừ 10 đại yêu nghiệt bên ngoài, hắn coi là trên mạnh nhất một nhóm người một trong. Trang Phi Vũ nhìn Đoạn Viêm, nhãn trung xẹt qua dị sắc, cái này lúc, Đoạn Viêm trên người huyết hỏa đã thiêu đốt đến hắn là trong tay cự kiếm chi lên, vung mạnh lên, một đạo huyết hỏa kiếm khí tức thì phục ra mà ra, Tần Nhai không dám khinh thường, trường thương rung lên, thương mang hoành khoảng không, ầm ầm trung, thương mang kiếm khí liên tiếp đụng vào một khối. Vài luồng hoàn toàn khác biệt bổn nguyên lực lượng đang điên cuồng khơi thông, phá hư bốn phương tám hướng, há, quả nhiên mạnh mẽ không thiếu, Tần Nhai hơi hơi kinh ngạc, hắn phát hiện mình ba chủng bổn nguyên lực lượng dung chập vào nhau lực lượng lại cũng không phải này cổ huyết hỏa bổn nguyên đối thủ, thương mang chợt bị phá, từng đạo huyết hỏa kình khí như gió bão hướng hắn cuốn tới, đưa hắn trong nháy mắt bao phủ, phanh, phanh, Tần Nhai cầm thương, mấy lần ngăn cản, nhưng tức thì tựa như đây, hắn vẫn là cái này kình khí đánh trúng liên tiếp rút lui, a, hắn cũng mau sử dụng cái kia chủng lực lượng đi, trong đám người, Trang Phi Vũ nhẹ cười nói, mà một bên Liễu Nhược Phi không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái gì lực lượng, a, ngươi nhìn tiếp xuống phía dưới cũng biết, thần thần bí bí. Liễu Nhược Phi nói thầm một tiếng, cái này lúc, Đoạn Viêm cả người thiêu đốt huyết sắc liệt diễm, giống như nhất đầu không gì sánh được kinh người cùng thú vậy hướng Tần Nhai phóng đi, nhất khẩu cự kiếm trọng trọng trảm xuống. Huyền Minh, Tần Nha nhẹ giọng cười, trường thương bị một tầng sương mù màu xám bao vây, trong đó lộ ra âm trầm lực lượng thậm chí làm cho bốn phương tám hướng mặt đất chợt lõm xuống, trường thương đánh ra cùng Đoạn Viêm kiếm trọng trọng kích tại một cái, ầm ầm trung, kình khí hoành, đóng ngoặc vuông, mặt đất càng là trong nháy mắt giảm xuống đủ số túc 10 trượng sâu, toái thạch vẫy ra, như như đạn pháo, bốn phía vũ giả vội vã thôi động bổn nguyên ngăn cản, này cổ lực lượng là... Đang cùng Tần Nhai giao kích lấy Đoạn Viêm nhận thấy được Tần Nhai trong tay chi thương phía trên bao phủ sương mù màu xám, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cái kia cổ bổn nguyên lực lượng có thể cùng hắn huyết hỏa chống đỡ, phải biết, Tần Nhai hiện tại liền chủ tể cũng không có đạt được, vậy do mượn cái này bổn nguyên lực lượng là có thể cùng hắn đánh đồng, nếu để cho Tần Nhai đạt được chủ tể cảnh giới, như vậy cổ bổn nguyên lực lượng lại sẽ cường đại đến trình độ nào, Đoạn Viêm chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy có chút tâm kinh sợ. Điều này thật sự là thật đáng sợ. A, chân chính quyết đấu hiện tại mới bắt đầu. Tần Nhai lạnh lùng cười, kình khí điên cuồng càng quét mà ra, chỉ thấy hắn trường thương rung lên, Huyền Minh bổn nguyên lực lượng tức thì phục ra mà ra, tại này cổ kinh người lực lượng xuống, Đoạn Viêm đúng là bị đánh lui mấy trượng. Ngươi cái này bổn nguyên lực lượng là cái gì? Đoạn Viêm nhãn trung tràn đầy kiên kỵ màu sắc mà hỏi, nói ngươi cũng không biết, phải biết, cái này Huyền Minh bổn nguyên chính là hắn dung hòa hắc ám, hủy diệt cùng với U Minh ba chủng bổn nguyên lực lượng mà thành, nói ra cũng không người nào biết, sưu, Tần Nhai trong nháy mắt vọt tới Đoạn Viêm trước mặt, một thương vung ra, Đoạn Viêm vội vàng dùng kiếm ngăn cản, nhưng Huyền Minh bổn nguyên lực lượng vì sự cường hãn hoàn toàn đem Đoạn Viêm chế trụ, mỗi một thương đánh ra cũng phải làm cho hắn dụng hết toàn lực tài năng đủ ngăn cản, Liễu Nhược Phi thấy thế, không khỏi rất là kinh ngạc, Phi Vũ, đây chính là ngươi nói lực lượng mà. Cái này bổn nguyên lực lượng thật là nhường khiếp sợ. A, bằng vào cái này chủng bổn nguyên, ngươi cảm thấy hắn là có phải có tiếng nhập ta Thiên Tự Cung tư cách đây? Trang Phi Vũ khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi, có, tuyệt đối có. Liễu Nhược Phi trọng trọng gật đầu, nói, cho dù là ở thiên kiêu vô số Thiên Tự Cung trung, ta cũng chưa từng thấy qua như thế cường đại bổn nguyên lực lượng. Phanh, phanh, Huyền Minh bổn nguyên lực lượng áp chế hoàn toàn ở Đoạn Viêm huyết hỏa thần cương lực lượng. Đem bên ngoài áp chế hoàn toàn, bất luận hắn như thế nào phản kháng cũng vô dụng, rất nhiều vũ giả cách nhìn, không khỏi hết hồn, thiên A, cái này gia hỏa lại có thể làm được loại trình độ này, hắn thật chỉ là một cái địa tự cung đệ tử sao? Nói là thiên tự cung cũng sợ không ai hội hoài nghi đi, ai ia, xem ra Đoạn Viêm cái này gia hỏa muốn bại không được, sách, sợ là không ai nghĩ đến hội có loại này kết quả đi, một trận chiến này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, mới vừa gia nhập vào địa tự cung không bao lâu tên liền đánh bại một cái thiên tự cung thiên kiêu, chuyện này truyền ra, chắc chắn gây nên không nhỏ rung động, Tần Nhai. Lại một cái thiên kiêu quật khởi, Đoạn Viêm lần nữa bị đánh phi về sau, hắn khuôn mặt sắc tràn đầy âm trầm, cái này gia hỏa lại cường hãn như thế, không được, ta là thiên tự cung thiên kiêu, tuyệt không thể bại, nhất niệm tới đây, hắn gầm nhẹ một tiếng, một bàn bạc tuyệt luân huyết hỏa lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, ở hắn trong hư không đang dệt ra một tòa cự tháp, Tần Nhai, ngươi ta đều là phù đồ cung đệ tử, cái kia lấy bí kỹ phù đồ tháp quyết nhất thắng phụ đi. Đoạn Viêm nói xong, toàn lực thôi động huyết hỏa lực, thiên địa rúng động, một tòa huyết hỏa cự tháp dần dần ngưng thật, cái tòa này cự tháp, tổng cộng đến đủ 36 tầng, 36 tầng phù đồ, bí kỹ tầng thứ tư, Tần Nhai thở sâu, cũng thôi động bí kỹ phù đồ tháp oai, trong nháy mắt, một tòa tầng 18 tháp cao di chuyển hiện, so với việc Đoạn Viêm huyết hỏa cự tháp vậy cương mãnh bá đạo, Tần Nhai cái tòa này huyền minh phù đồ tháp cực kỳ âm trầm, nhưng lộ ra một bàn bạc oai, như ngươi mong muốn, lấy phù đồ tháp nhất quyết thắng phụ, huyền minh tháp, huyết hỏa tháp, hai tòa phù đồ tháp ầm ầm đụng vào một khối, bộc phát ra sức mạnh to lớn trong nháy mắt chấn động lay động mảnh thiên địa này, vô số vũ giả càng thôi động bổn nguyên chống lại, có thể tức thì tựa như đây, vẫn có không thiếu vũ giả này của lực lượng hất bay, thật là đáng sợ trùng kích lực, lui, rất nhiều vũ giả dồn dập chợt lui, sợ bị cái này lực lượng lan đến, mà ở khoảng khắc về sau, mọi người hướng cơn bão năng lượng trung tâm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy có hai bóng người, nhất người ngạo nghễ lăng không, một hồi quỳ rạp trên đất, cái kia ngạo nghễ mà đứng người. Chính là Tần Nhai, cái này chiến thắng phụ đã phân, ngươi bại, Tần Nhai liếc chật vật không chịu nổi, một thân huyết hỏa đã triệt để tiêu tán Đoạn Viêm liếc mắt, đạm mạc nói đạo, đối phương nghe vậy, khuôn mặt sắc không khỏi cục hứng, ta bại, ta lại thua ở một cái địa tự cung gia hỏa, a, nực cười, Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc nói, ngươi sẽ bại nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì ta mạnh hơn ngươi, không được là bởi vì cái gì địa tự cung, thiên tự cung, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trải qua đám người thời điểm, hắn liếc mắt một cái phong vọng, nay sau như trở lại khiêu khích ta, cũng sẽ không giống nay thiên đơn giản như vậy, đúng, đúng, phong vọng liền vội vàng gật đầu, trong lòng đã mất nửa phần lại đối kháng ý, trải qua trận này, Tần Nhai danh tiếng vang xa, chương 2172, thấy ba cung chủ. Nghe nói sao? Địa tự cung ra một yêu nghiệt, biết, chính là cái kia tên gì Tần Nhai gia hỏa mà. Có người nói người này mới vừa gia nhập vào phù đồ cung không lâu sau liền đánh bại thiên tự cung Đoạn Viêm. Đúng vậy a, người này thực lực mạnh, hoàn toàn chính xác nhường kinh ngạc, người này quá yêu nghiệt, sách, có người nói trong khoảng thời gian này có không ít người đi khiêu chiến hắn đây, phù đồ cung trung, không ít người đều đang nghị luận Tần Nhai chuyện, cái này sự tình thậm chí kinh động phù đồ cung cao tầng, một tòa cung điện bên trong, phù đồ cung vài cái cung chủ tụ ở một khối, ở phù đồ cung, nhất cùng sở hữu ngũ cái cung chủ. Cái này mỗi cái cung chủ đều là năm bước chủ tể thậm chí trên thực lực, cho dù là đặt ở cái này cả một cái chí cao thiên giới trung đều là nhất đẳng cao thủ. Mấy vị, tin tưởng cũng đều nghe nói gần nhất cái kia địa tự cung đệ tử Tần Nhai chuyện tình đi. Phù đồ cung tam cung chủ cười nhạt nói đạo, một cái áo xám lão giả nói, là tam muội phía trước nói cái kia người, không sai, chính là hắn. Tam cung chủ cười nói, trước đây ta ở hắn thời điểm khảo hạch thì nhìn ra người này không đơn giản. Vì vậy muốn đem bên ngoài thu nhập thiên tự cung trung, chẳng qua thiên tự cung tiêu chuẩn luôn luôn nghiêm ngặt, cho nên mới nghĩ lại khảo sát một phen. Nói đến đây, nàng không khỏi hơi ngừng lại, cười khổ nói, bất quá ta không có nghĩ tới tên này so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc, lúc này mới bao lâu thời gian liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, a, cái này gia hỏa không phụ ta kỳ vọng. Còn lại mấy vị cung chủ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ngồi ở nhất chủ vị áo xanh trung niên, cũng chính là phù đồ cung đại cung chủ cười nói, đã tam muội nhìn như vậy trung cái này gia hỏa, mà hắn cũng sở hữu gia nhập vào thiên tự cung tư chất, như vậy sự kiện liền giao cho ngươi đi làm đi. Tam cung chủ nghe vậy, cười nhạt, được. Ngoài ra, xa ở hoang vực vài cái các trưởng lão truyền ra tin tức, nói là cái kia chỗ mộ táng đào móc đã đến thời khắc tối hậu, hắc ám thiên, thiên tuyền tông nhóm thế lực cũng chuẩn bị có hành động, chúng ta cũng nên làm chuẩn bị. Ồ, vài cái cung chủ không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Cái kia mộ táng đào móc nhiều năm như vậy rốt cục nhanh đem chủ yếu nhất địa phương mở ra mà, a, thú vị, ta đây đến thì vừa vặn, phải biết rằng cái kia nhưng là một cái vĩnh hằng tồn tại mộ táng, tất nhiên rất thú vị, không sai, mấy vị cung chủ tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, tiếp đó, tam cung chủ liền dự định đi vào tìm kiếm Tần Nhai, địa tự cung, hôm nay nghênh đón một cái không gì sánh được tôn quý nhân vật, một cô gái mặc trường bào màu tím, ung dung hoa lệ, nhường cho qua mê hoặc vũ giả dồn dập ghé mắt, há, nữ tử này là ai? Địa vị dường như rất lớn, đóng ngoặc vuông, không biết, ta chưa từng thấy qua, nhưng là từ người này trên người khí tràn xem, tuyệt không đơn giản, chẳng lẽ là thiên tự cung thiên kiêu nhóm sao? Có thể, mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, mấy đạo thân ảnh lướt đi, mấy người này, cũng là địa tự cung mấy vị trưởng lão, bọn họ vừa nhìn thấy trước mắt áo bào tím nữ tử, thần sắc cung kính tột cùng. Càng là tiến lên hành lễ, không biết tam cung chủ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, cung chủ, tam cung chủ, mọi người nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên a, trước mắt cái này người thế mà lại là phù đồ cung cung chủ, miễn lễ, không biết cung chủ tới đây, có chuyện gì tình muốn làm sao, tự nhiên, tam cung chủ cười nhạt nói, ta tới nơi đây tìm Tần Nhai, Tần Nhai, mọi người nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, đầu ông vang. Cái này cung chủ đại giá quang lâm lại là tới nơi này tìm Tần Nhai đấy. Thiên A, cái này Tần Nhai mặt mũi không khỏi quá đại đi. Cung chủ hơi chờ, ta đây gọi đi gọi hắn. Không cần, ta tự mình đi đi. Tam cung chủ cười nhạt, lập tức theo vài cái trưởng lão đi tới Tần Nhai chỗ ở, tìm được hắn. Mà ở biết được tam cung chủ tự thân tìm đến mình thời điểm, Tần Nhai vẫn là phi thường kinh ngạc. Gặp qua cung chủ, không cần đa lễ. Không biết cung chủ trước chuyến này tìm đến ta, vì chuyện gì đây? A, lại nói tiếp ta là vẫn là cái này phù đồ cung trung thứ hai nhìn thấy ngươi người đâu, đương thời ngươi thời điểm khảo hạch, ta liền đang quan sát, tam cung chủ không gấp trả lời, ngược lại thì cười nhạt nói, há, vậy cũng được làm cho cung chủ chê cười. Khi đó, ngươi nguyên bản sớm có thể gia nhập vào phù đồ cung, nhưng ta vì trắc thí một cái thực lực của ngươi, cho nên lại phóng xuất nhất tôn chiến khôi, có thể không nghĩ tới vẫn bị ngươi ẩn giấu thực lực, đến bây giờ mới biết, a. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, theo phù đồ cung ăn, mặc, ở, đi lại rồi đến tu luyện tình trạng, đại đa số thời điểm đều là tam cung chủ đang nói, Tần Nhai nghe nữa, hắn phát hiện, trước mắt cái này tam cung chủ ngược lại phi thường hòa ái dễ gần, được, nói lâu như vậy, nên nói chuyện chính sự, Tần Nhai chăm chú lắng nghe, ta tới này là muốn cho ngươi gia nhập vào thiên tự cung, thiên tự cung. Tần Nhai thì thào một tiếng, tùy tiện nói, vậy không biết gia nhập vào thiên tự cung có thể có cái gì yêu cầu, nếu có thể gia nhập vào, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tam cung chủ nói, chỉ cần thiên phú, thực lực đầy đủ là có thể gia nhập vào thiên tự cung, theo ngươi biểu hiện xem, muốn gia nhập là dư giả chuyện, chẳng qua đó là còn lại người, đối với ngươi, ta còn muốn cho ngươi thêm một cái khảo nghiệm, há, vì sao? Tần Nhai không khỏi kinh ngạc, ngươi cũng đã biết thiên tự cung trung phần lớn đều là cái gì vũ giả, thiên kiêu. Không sai, thiên tự cung trung đều là thiên kiêu, nhưng... Tam cung chủ mâu quan vi ngưng, nói, nhưng bọn họ đều là tới tự chí cao thiên giới bản thổ thiên kiêu, mà ngươi bất đồng, ngươi là tới tự thiên giới bên ngoài hỗn độn trung, theo hỗn độn tới trong võ giả đã thật lâu không có xuất hiện qua ngươi hạng nhân vật này, ngươi rất có thể làm thứ hai theo hỗn độn tới mà gia nhập vào thiên tự cung người. Thứ hai, cái kia thứ nhất là ai đâu? Tam cung chủ khóe miệng vi kiều, cười không nói. Tần Nhai ngẫm nghĩ một hồi, nói, cái này thứ nhất theo hỗn độn trung tới mà có thể gia nhập thiên tự cung, không phải là cung chủ ngươi đi, đúng vậy, a, cái kia trách không được cung chủ đối với ta mắt khác đối đãi, không sai, tam cung chủ bắt đầu từ Tần Nhai thân nhìn lên đến chính mình ngày xưa cái bóng mới hội coi trọng như vậy, nếu không, coi như là muốn gia nhập thiên tự cung thiên kiêu cũng không đáng nàng tự thân đến đây, vậy không biết cung chủ nói khảo nghiệm là cái gì chứ, cầm. Tam cung chủ lấy ra một cái nhiệm vụ quyển trục. Nói, đây là ta tự thân ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành nó, không chỉ có thể thu được một số lớn điểm cống hiến, do đó cũng có thể đi qua khảo nghiệm, gia nhập vào thiên tự cung trung. Tần Nhai tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục, nhìn kỹ, giết chết Ngân Quang Long Sư, lấy bên ngoài độc giác, điểm cống hiến. 10 vạn. 10 vạn điểm cống hiến, cái này nhiệm vụ không đơn giản, không sai, nói thật cho ngươi biết. Cái này Ngân Quang Long Sư chính là ba bước đỉnh phong chủ tể, coi như là phù đồ cung trong một ít trưởng lão đối với trên đều không có chút tự tin nào, người nếu muốn giết hắn, hy vọng rất xa vời, thế nào, có muốn hay không tiếp thu ta đây khảo nghiệm đâu. Tự nhiên, 10 vạn điểm cống hiến đều đặt tới trước mặt, Tần Nhai như thế nào lại dễ dàng buông tha đây, ta đây chuẩn bị một phen, liền đi vào giết cái này Ngân Quang Long Sư. Không vội, ngươi cầm cái này. Tam Cung Chủ lại lấy ra một viên tương tự với hạt châu một dạng đồ đạc, cái này là ta luyện chế đồ đạc, chỉ cần đem bên ngoài đánh nát là có thể bộc phát ra tương đương với 5 bước chúa tể một kích, ngươi cầm bảo mệnh dùng. Đương nhiên, ngươi nếu như đem bên ngoài đem ra đối phó Ngân Quang Long Sư, cái kia khảo nghiệm coi như là thất bại. Chương 2173, Ngân Quang Long Sư. Tần Nhai cầm xong hạt châu, chuẩn bị một phen liền xuất phát, căn cứ nhiệm vụ ở trên giới thiệu, cái này Ngân Quang Long Sư sinh hoạt tại một mảnh diện tích vô cùng rừng rậm trung, cái kia chỗ rừng rậm cũng là thiên giới hiểm địa một trong, kỳ danh là Tán Thần Đại Xâm Lâm. Nghe đồn, nơi đây hung hiểm dị thường, thậm chí liền bảy bước chủ tể cấp bậc tồn tại thâm nhập qua nhưng không có trở về. Đương nhiên, Tam Cung Chủ cho Tần Nhai khảo nghiệm cũng không có hung hiểm như vậy, bằng không Tần Nhai cũng sẽ không nhận xuống. Ngân Quang Long Sư tụ tập ở Tán Thần Đại Xâm Lâm ngoại vi, nơi đây tuy là cũng là hung hiểm dị thường, nhưng so với rừng rậm bên trong lại cũng không lớn lắm, chẳng qua coi như không lớn lắm cũng không phải là người nào đều có thể tới. Rốt cục đến, Tần Nhai hoa mấy năm thời gian, rốt cục đi tới Tán Thần rừng rậm ngoại vi, đón lấy, hắn liền tới nói tìm kiếm bắt đầu cái này Ngân Quang Long Sư hạ lạc. Ngân Quang Long Sư, chiến lực tương đương với 3 bước đỉnh phong chúa tể dị thú, lấy Tần Nhai thực lực hôm nay, hắn nếu như không dùng tới linh hồn bổn nguyên, muốn giết chết như thế nhất đầu dị thú vẫn là chuyện vô cùng khó khăn tình. Đương nhiên, nếu như lời đơn giản cũng sẽ không trở thành khảo nghiệm của hắn. Tư liệu đã nói, Ngân Quang Long Sư hoan hỷ nhất nhất chủng tên là Ngân Tuyết Hoa Thần Dược, vật ấy sinh trưởng ở cực hàn chỗ, có thể cái kia nhìn. Nghĩ vậy, Tần Nhai liền ở Tán Thần rừng rậm trung đi dạo đứng lên. Rất nhanh, hắn đi tới nhất chỗ hàng đàm, cái này hàng đàm nước cực độ băng hàn, chỉ là mới mấy thước lớn, thế nhưng bên ngoài băng lạnh lẽo khí cũng là bao phủ phương viên mấy vạn dặm, làm cho thiên địa như ngày đông giá rét, mà ở hàng đàm bốn phía dài nhiều đóa ngân sắc, như tuyết hoa một dạng thần dược, vật ấy đối với tu luyện băng xương bổn nguyên người mà nói có không nhỏ tác dụng, bất quá đối với Tần Nhai lại không có gì, hắn trốn một bên, chờ đợi lấy Ngân Quang Long Sư đến, lạnh lẽo thấu xương hướng hắn cuốn tới. Như lãnh đao ở thổi mạnh đầu khớp xương vậy làm cho hắn không khỏi đánh rùng mình. Cái này hàng đàm hàng khí quả nhiên là không giống bình thường. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức thôi động không gian bổn nguyên lực lượng ở quanh thân hình thành một cái không gian, đem bốn phía hàng khí từng cái ngăn cản xuống. Lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, thời gian chớp mắt một cái, liền qua nhiều cái nguyệt. Nhưng này Ngân Quang Long Sư nhưng không thấy tâm hơi, nhưng Tần Nhai cũng không nóng nảy, tiếp tục tại cái kia loại lấy. Một lúc lâu, đóng ngoặc vuông, lại qua một năm nửa năm, chỉ thấy nhất đầu màu bạc trắng cự đại sư tử xuất hiện ở hàng đàm ngoài mười mấy dặm, chậm rãi đi tới, cái kia toàn thân ngân bạch da lông nhu thuận trơn truột, phản phất cùng thiên địa gian cái này tuyết ý hòa làm một thể vậy, toàn thân lộ ra lạnh lẽo ý, cái này cự sư uy vũ hùng tráng, hai tròng mắt lại tựa như kiểu nguyệt vậy, bên ngoài cái trán trên lâu lấy căng giống như bạch ngọc độc giác, phía trên mọc từng đạo huyền diệu văn lộ. Cái này Ngân Quang Long Sư ở đi tới hàng đàm về sau, nhìn những thứ kia ngân tuyết hoa không khỏi đánh hai cái ngáy mũi, lại tựa như ở mừng rỡ vậy, hắn đi lên trước cắn hạ một đóa ngân tuyết hoa, liền nhấm nuốt cũng không có liền trực tiếp đem bên ngoài nuốt xuống, tiếp lấy cả người da lông dựng thẳng lên, đánh rùng mình, từng đạo hàng vụ nhập vào cơ thể mà ra, Tần Nhai cách nhìn, không khỏi có chút kinh hãi, phải biết, những thứ kia ngân tuyết hoa trung ẩn chứa băng xương bổn nguyên lực lượng cực kỳ kinh người. Nhưng này Ngân Quang Long Sư lại cứ như vậy nuốt vào, xem bộ dáng của hắn tựa như còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Sách, ba bước đỉnh phong chủ tể cấp bậc dị thú quả nhiên không phải tầm thường, một trận chiến này có điểm khó. Tuy là như đây, Tần Nhai cũng là có chút nóng lòng muốn thử, nếu là không có nửa phần khiêu chiến, chẳng lẽ không phải không hề lạc thú. Chém giới, Tần Nhai không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, chợt vừa sải bước ra, trong nháy mắt, một đạo màu bạc trắng cự đại quan nhận thừa dịp Ngân Quang Long Sư chưa chuẩn bị thời gian chợt chém ra, ầm ầm trung, một đao này ngạnh sinh sinh chém ở Long Sư thân lên, cùng bạo năng lượng trút xuống mà ra, bốn phía mặt đất trong nháy mắt rạn xuống phía dưới, những thứ kia ngân tuyết hoa tuy là thần dược, nhưng cũng yếu đuối không gì sánh được, cái này trùng kích trung, tức thì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bắn trúng, Tần Nhai nhìn trung tâm năng lượng lập tức tráng cao lại, không đúng, trống. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm hồn vô cùng tiếng gầm nhỏ truyền ra, cái này tiếng hô lại tựa như long ngâm một dạng, ẩn chứa một nỗi giận ý, mảnh thiên địa này hàn khí cũng theo cái này tiếng hô biến được càng hàn vài phần. Tần Nhai ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngân quang long sư quanh thân cũng là che lấp một tầng màu bạc trắng băng giáp, chính là cái này băng giáp mới ngăn cản hạ Tần Nhai trảm giới đao. Quả nhiên, cái này long sư hoàn toàn chính xác cường hãn. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, ngược lại cũng không thế nào ngoài ý muốn. Trống, ngân quang long sư hướng Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, tức thì sinh ra một lạnh lùng hàn băng phong bạo. Cái này phong bạo không gì sánh được cường hãn, tịch quyển chỗ, thiên địa vạn vật tảng đá, cây cối, mặt đất thậm chí liền không khí đều bị hoàn toàn đông lại, từng đạo băng sương như đao ẩn chứa ở trong bão tố. Trong sát na, cái này phong bạo tựu như cùng một hồi đao mưa vậy rơi vào Tần Nhai thân lên, như muốn đưa hắn cho thiên đao vạn quả vậy, nhưng Tần Nhai lại không sợ chút nào, thân trên nổi lên nhất lăng tăng rung động, từng đạo không gian bích chướng trong nháy mắt hình thành, cái kia vách ngăn cùng vô số băng sương băng đao tư lạp đánh vào một khối. Một hồi về sau, bão táp tiêu tán, vách ngăn cũng rời ra phá toái. Giận dữ ngân quang long sư cũng không có trước tiên phát động công kích, một đôi như kiểu nguyệt một dạng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, lộ ra một không che giấu chút nào sát khí, nhưng này thú linh trí cực cao, biết nổi giận công kích chỉ biết rơi vào địch nhân hạ nghi ngờ, vì vậy thôi động lực lượng, hung hăng hướng mặt đất vỗ, chỉ thấy tự ngân quang long sư bốn đổ xuống, từng đạo băng sương lan tràn ra, thời gian một hơi thở bên trong liền bao trùm vạn dặm, bốn phía hình thành một hàng băng lĩnh vực. Thân chỗ hàng băng trong lĩnh vực Tần Nhai phản phất mất đi cùng ngoại giới tất cả cảm giác, cô linh linh nhất người, độc tự đối kháng thiên địa uy áp, tốt nhất đầu ngân quang long sư, tới đi. Tần Nhai nhãn trung bộc phát ra một hồi chiến ý, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, thần chiến, không gian, tử vi ba chủng bổn nguyên lực lượng như thủy triều điên cuồng tuôn ra, chống cự lại cái này hàng băng lĩnh vực áp bách lực, hóa thành từng đạo bàn bạc giống như núi kình khí hướng ngân quang long sư điên cuồng oanh khứ. Mà mỗi nhất kích lực lượng đều uyển như tinh thần vậy đáng sợ, nhưng ngân quang long sư cũng không phải đơn giản gốc sắt, thậm chí có thể bị tam cung chủ nhìn trúng, dùng để làm cho Tần Nhai khảo nghiệm vật, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, ba bước đỉnh phong chúa tể thực lực dù cho đặt ở toàn bộ phù đồ cung cũng không đơn giản, không có gì ngoài những thứ kia trưởng lão, cung chủ bên ngoài, coi như thiên cung trong hàng đệ tử có thể đạt đến tới mức này có thể đếm được trên đầu ngón tay, rít lên một tiếng. Vô số băng sương ở long sư trước mặt hình thành một đạo bền chắc không thể gãy cứng cõi tường băng, đem vô số bổn nguyên kình khí từng cái ngăn cản xuống, tiếp lấy một đạo thổ tức dường như hồng thủy vậy tuôn ra, đem Tần Nhai bổn nguyên kình khí cho một vọt một cái tán, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, như muốn đưa hắn thôn phệ, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, huyền minh bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hắn còn không có đạt được chủ tể cấp bậc, bất kể là thần chiến, tử vi vẫn là không gian bổn nguyên lực lượng đều khó cùng cái này ngân quang long sư đối kháng, cũng chỉ có cái này huyền minh bổn nguyên có thể cùng bên ngoài tương đối một, hai, thậm chí mặc dù là cái này huyền minh bổn nguyên đang đối mặt cái này ngân quang long sư thời điểm cũng có vẻ tương đối miễn cưỡng, huyền minh bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, ngăn cản hạ băng sương hồng thủy, tiếp đó, Tần Nhai thôi động bí kỹ phù đồ tháp, chỉ thấy tầng 18 tháp cao chợt hình thành, hướng ngân quang long sư trấn áp xuống. Bàn bạc tuyệt luân kinh người lực lượng làm cho long sư quanh thân mặt đất trong nháy mắt bạo liệt, lõm xuống, hình thành nhất cái hố cực lớn, ở hố bốn phía càng là có từng đạo cự đại vết rách lan tràn ra, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, chương 2174, các ngươi lá gan không nhỏ. Phù đồ tháp hướng ngân quang long sư rơi xuống, cực hạn uy áp làm cho đầu này đáng sợ dị thú cũng không khỏi phát sinh từng đợt bất an tiếng gầm gừ, cái kia như kiểu nguyệt một dạng mâu quang lộ ra một luồng nóng nảy tâm tình. Tiếp theo bắn lông dựng lên, từng đạo sương trắng bốc lên, ở trên khoảng không ngưng tụ thành từng bức bền bỉ tường băng, gắt gao ngăn trở phù đồ tháp, nhưng tường băng lại cứng cỏi cũng ngăn cản không được hạ cái này phù đồ oai, răng rắc, từng đạo vết rách tự tường băng trên lan tràn ra, tiếp lấy ầm ầm nhất bạo trung, vô số khối băng như như đạn pháo bắn nhanh ra, tịch quyển tứ phương, phù đồ oai đánh nát tường băng về sau, phong tỏa chủ ngân quang long sư hết thảy đường lui, như một tòa đại sơn vậy rơi xuống. Mặt đất chấn động, mặt đất không ngừng lõm xuống đổ nát, Tần Nhai bay lên trời, nhìn mặt đất, thừa nhận một kích này, liền tính là không chết cũng phải trọng thương đi. Cái này lúc, phù đồ tháp xuất hiện nhất dị biến, từng đạo lạnh lùng chí cực hàn khí ở thân tháp trên lan ra kéo dài, chỉ chốc lát cái này phù đồ tháp liền hóa thành một tòa màu bạc trắng tượng băng, kèm theo một hồi như rồng gầm một dạng tiếng trống giận dữ, cái này phù đồ tháp chợt phá toái, vô số khối băng bắn phá, đem bốn phía cảnh vật hoàn toàn phá hủy. Long sư thân ảnh cũng hiển hiện mà ra, ở chịu đựng phù đồ tháp một kích về sau, đầu này Long Sư đã không còn nữa, mới vừa rồi vậy thần thái phấn chấn, một thân nhu thuận lông phát cũng thay đổi được hỗn độn được như ổ gà vậy, đôi tròng mắt kia ngoại trừ cực kỳ kinh người sát khí bên ngoài cũng nửa thấy không được những thứ đồ khác, bị bên ngoài nhìn kỹ, Tần Nhai không khỏi sinh ra hàng ý, hiển nhiên, tiếp mới thật sự là khảo nghiệm. Hoàn toàn giận dữ Ngân Quang Long Sư bộc phát ra chiến lực tuyệt đối không giống tầm thường, ba bước đỉnh phong chúa tể thực lực, dù là Tần Nhai cũng không khỏi trịnh trọng tột cùng, xuyên trên ám giáp, xích huyết thương đã nắm chắc, huyền minh bổn nguyên lực lượng quanh quẩn ở quanh thân, không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành lĩnh vực bao phủ cái này thiên địa, không có gì ngoài linh hồn bổn nguyên trận này con bài chưa lật bên ngoài, Tần Nhai đã toàn lực ứng chiến, đang ở Tần Nhai cùng Ngân Quang Long Sư chuẩn bị đại chiến thời điểm. Ở bọn họ không xa chỗ lại có mười mấy vũ giả nhận thấy được cái này kinh người năng lượng, trong đó người cầm đầu chính là ăn mặc hắc sam, mâu như chim ưng một dạng thanh niên, hắn nhìn phía phương xa năng lượng, phất tay một cái, đi, đi xem một cái, mọi người nghe vậy, cũng dồn dập lướt đi, không lâu sau, bọn họ liền tới đến Tần Nhai chỗ, cái đó là Ngân Quang Long Sư, sách, tương đương với ba bước đỉnh phong chúa tể dị thú. Đầu thượng thần độc giác càng là có thể so với nhất kiện thất phẩm bổn nguyên thần khí, cái này gia hỏa là ai? Có thể cùng bên ngoài kịch chiến, hơn nữa bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ nhất định trước đây chưa từng gặp, yên lặng quan sát biến hóa, phanh, phanh, Tần Nhai trường thương ở tay, từng đạo huyền minh bổn nguyên lực lượng đánh ra, mà Ngân Quang Long Sư cũng không yếu mảy may, băng xương bổn nguyên lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, cùng huyền minh bổn nguyên liên tiếp đánh vào một khối, quả thật. Huyền minh bổn nguyên huyền diệu cùng lực lượng nếu so với Ngân Quang Long Sư băng xương bổn nguyên mạnh, nhưng bất đắc dĩ Tần Nhai này thì cảnh giới liền chủ tể đều không đạt được, vì thế không pháp đem bên ngoài cầm xuống, đóng ngoặc vuông, thậm chí Tần Nhai trong lúc mơ hồ có bị áp chế xu thế, tức thì tựa như đây, âm thầm những người đó nhưng cũng kinh hãi mất sắc, liền chủ tể cũng không có đạt được là có thể cùng Ngân Quang Long Sư kịch chiến tới mức này, cái này gia hỏa rất yêu nghiệt a, hắn đến tột cùng là ai, cái này lúc, Tần Nhai thi triển nhất chiêu phù đồ tháp, chứng kiến cái này, mọi người lúc này mới minh bạch, phù đồ cung, người nọ là phù đồ cung đệ tử. Xem thiên phú của hắn, ít nhất là thiên tự cung gia hỏa, hắc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới phù đồ cung đệ tử, thú vị. Hắc sam thanh niên không khỏi cười lạnh một tiếng, những người còn lại cũng đều là lộ ra không có hảo ý thần sắc, cái này lúc, Tần Nhai cùng Ngân Quang Long Sư chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt, oanh. Một lần va chạm về sau, Tần Nhai cùng Ngân Quang Long Sư mỗi bên tự đẩy lui, cái này Long Sư không hổ là ba bước đỉnh phong chúa tể dị thú, muốn đánh bại hắn quả nhiên không dễ. Tần Nhai nửa người đã ngưng tụ lại nhất đại đạo đạo băng xương, không chỉ có như đây, trong cơ thể hắn thần cách cũng có chút ảm đạm, đương nhiên, Ngân Quang Long Sư cũng tốt không chịu được đi đâu, chỉ bất quá lại đánh như vậy xuống phía dưới sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, Tần Nhai thở sâu, mâu quang đông lại một cái. Huyền minh bổn nguyên lực lượng như núi kêu biển gầm trong nháy mắt bạo nổ phát, ở trong hư không dần dần ngưng tụ, hóa thành một tòa tháp cao, một lần này phù đồ tháp không còn là tầng 18, mà là tầng 27, bí kỹ phù đồ tháp hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3, loại tiến bộ này tốc độ ở toàn bộ phù đồ cung lịch sử trên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thêm trên huyền minh bổn nguyên lực lượng, cái này chiêu phù đồ tháp lực lượng đã tiếp cận 3 bước cực hạn cảnh. Cho dù là Ngân Quang Long Sư cũng không khỏi phát ra trận trận bất an gầm nhẹ. Tiếp đó, Long Sư trên trán ngọc góc lưu chuyển qua một trận bạch quang, oanh, hư không rung lên, một đạo không gì sánh được nồng nặc băng xương khí độ theo cái kia ngọc góc trung tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh mà ra, Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, thôi động bổn nguyên lực lượng, đem phù đồ tháp cho đánh ra, cái này hai cổ lực lượng va chạm thời điểm tức thì làm cho phương thiên địa này ầm ầm nổ vang lấy, ùng ùng. Bốn phía rừng rậm bị điên cuồng phá hủy, đóng băng, sang thành bình địa, những thứ kia núp trong bóng tối các võ giả sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy liền điên cuồng lui lại, sợ bị này cổ sóng năng lượng cùng, có một hai né tránh được không được đại kịp thời vũ giả chỉ là tiếp xúc được một đạo dư kình liền bay ngược mà ra, một cái hơn nửa người bị đánh toái, một cái bị đông cứng thành tượng băng, ta đi, cái này năng lượng trùng kích không khỏi quá biến thái đi, đích xác, dù cho bốn bước chúa tể vũ giả cũng bất quá như đây. Tấm tắc, cái này phù đồ cung đệ tử không thể khinh thường a, phù đồ cung thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện, đối đãi năng lượng dần dần tiêu tán về sau, phương viên mấy vạn dặm cũng chỉ thừa lại hạ một mảnh vết thương, mà ở năng lượng trung tâm nhất, hai bóng người như ẩn như hiện, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhai nửa quỳ trên mặt đất, hơn nửa người bị băng sương khí độ đông lại, mà Ngân Quang Long Sư càng cả người chảy máu, lung lay sắp đổ, trước mắt cục diện này đúng là lưỡng bại câu thương. Lâm Sư Huynh, có muốn hay không thừa dịp hiện tại xuất thủ? Hắc Sam thanh niên bên cạnh một cái vũ giả cười lạnh nói, các ngươi hiện tại phong tỏa đường lui, nghe ta mệnh lệnh. Đúng, mấy người nghe vậy, liền đi vào an bài, mà bị Ngân Quang Long Sư bị thương nặng Tần Nhai nửa quỳ tại trên đất, ho khan hai tiếng, cho dù là mặc trên người ám giáp, nhưng này cổ không gì sánh được nồng nặc băng sương khí độ vẫn là điên cuồng vô cùng ở ăn mòn thân thể của hắn, thậm chí liền thần cách đều chịu ảnh hưởng, lần này tổn thương sợ muốn phế không thiếu thời gian tĩnh dưỡng. Lập tức, hắn mâu quang hơi hơi đông lại một cái, nhỏ không thể thấy liếc liếc mắt một cái hướng khác, lạnh lùng cười, nói, không nghĩ tới này cũng có thể gặp được một ít bọn chuột nhắt, là muốn thừa dịp ta trọng thương thời điểm xuống tay với ta chứ sao. Đối với Hắc Sam thanh niên đoàn người, hắn sớm nhận thấy được, dù sao, hắn cảm giác lực chi nhạy cảm viễn siêu cùng cảnh giới vũ giả, nhưng hắn vẫn cũng không thế nào để trong lòng lên. Hắn đứng dậy, hướng Yểm Yểm nhất tức Ngân Quang Long Sư đi tới, hai người lại giao chiến một phen, nhưng Long Sư cuối cùng không nhịn được, bị hắn chém giết, khảo nghiệm hoàn thành. Tần Nhai đem Long Sư Ngọc Gốc chém hạ cất xong, mà lúc, Hắc Sam thanh niên đám người đã trải qua lao tới, ha ha, Phù Đồ Cung tiểu tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi, một cái người vạm vỡ dẫn đầu hô. Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, há, biết ta là Phù Đồ Cung nhân còn dám tới tìm ta phiền phức, xem ra các ngươi lá gan không nhỏ a. Chương 2175, vào Thiên Tự Cung. Ha, tìm được chính là ngươi Phù Đồ Cung phiền phức, cái kia người vạm vỡ cười nhạt hai tiếng. Mà Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, a, chuyên môn tìm ta Phù Đồ Cung phiền phức, ngược lại có thú. Theo hắn biết, Phù Đồ Cung đích thật là có mấy cái thế lực đối nghịch, nhưng cũng không biết mấy vị này là thuộc về phía kia thế lực đây. Hà tất cần cùng hắn lời nói nhảm, lên, giết hắn. Một cái dẫn theo trường đao vũ giả dẫn đầu quát lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn lạnh lùng cười, thân ảnh như một cái như lưu quang bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, trường đao huy vũ mà ra. Ở hư không lưu hạ từng đạo đao ảnh, Tần Nhai thấy thế, trường thương nắm chặt, lập tức ông một cái đâm ra, thương mang hoành khoảng không mà ra, len ken một cái đánh vào cái kia trường đao lên, tiếp lấy cái kia trường đao phanh một cái lại bị đánh bay, huyền minh bổn nguyên lực lượng cũng lập tức bạo nổ phát, như một tòa cự sơn vậy đem cái kia võ giả thần thể ngạnh sinh sinh oanh bạo, trước mắt một màn không khỏi làm mọi người tại đây mặt sắc chợt trầm xuống, cái này gia hỏa, lại còn có chiến lực như vậy. Mọi người có chút khó có thể tin, cái kia Hắc Sam thanh niên khuôn mặt sắc càng là cực kỳ âm trầm, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, lãnh đạm nói, xem ra hay là ta coi khinh ngươi, tiến lên, lời vừa nói ra, mấy người còn lại một loạt mà lên, nhưng Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, hóa thành nhất phương lĩnh vực liên lụy ở đây mấy người thân hình tốc độ, đón lấy, thần chiến bổn nguyên giao phó cho cường đại gần người chém giết kỹ xảo bạo nổ phát, một thương ở tay, cùng mọi người triền đấu. Dù là hắn người mang trọng thương, vậy do mượn cái này chủng tinh diệu chém giết kỹ xảo vẫn có thể cùng mọi người vướng víu, lại nhìn như không rơi hạ phong, điều này làm cho vốn cho là Tần Nhai là nỏ hết đà mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, cái này gia hỏa, lại còn có thể tái chiến, không chỉ có như đây, chiến lực còn bảo trì ở loại tiêu chuẩn này, hắn tuyệt đối là Thiên Tự Cung đệ tử, mọi người ám tự kinh hãi, mà Hắc Sam thanh niên tắc thì là thừa dịp mọi người vướng víu Tần Nhai thời điểm. Lấy ra nhất khẩu trường kiếm, tay niết kiếm quyết, từng đạo bổn nguyên lực lượng hội tụ, trong sát na hình thành từng đạo kiếm ảnh, cái này bảy đạo kiếm ảnh đã thất tinh bắt đầu phương vị sắp hàng, huyền diệu khó lường, chuyển chớp mắt lướt đi đã phong tỏa Tần Nhai đường lui, đây là, Tần Nhai trán cau lại, lập tức trường thương liên tiếp huy vũ, nhưng mặc dù là ngăn cản hạ mấy đạo kiếm ảnh, nhưng vẫn là không khỏi bị đánh trúng, coi như hắn có ám giáp hộ thể, cũng bị trọng thương, đóng ngoặc vuông. Trước cùng Ngân Quang Long Sư đối chiến bị thương, hiện tại lại bị kiếm ảnh này đánh trúng, Tần Nhai khí tức trong nháy mắt uể oải rất nhiều, hắn nhìn Hắc Sam thanh niên mâu quang mang theo vài phần dị sắc, nói, nếu là ta không nhìn lầm đây cũng là bí kỹ thất tinh kiếm quyết đi, nguyên lai các ngươi là Thiên Tuyền Tông vũ giả, Thiên Tuyền Tông, cùng Phù Đồ Cung giống nhau là trong thiên giới nhất lưu thế lực, trong tông môn có nhất bí kỹ tên là thất tinh kiếm quyết, chính là Hắc Sam thanh niên thi triển bí kỹ, hảo nhãn lực. Chúng ta thật là Thiên Tuyền Tông người, quả nhiên, Tần Nhai gật đầu, đã bừng tỉnh đại ngộ, mấy năm nay, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng phải biết không thiếu liên quan tới thiên giới mỗi bên đại thế lực tình báo, tỉ như cái này Thiên Tuyền Tông cùng Phù Đồ Cung chính là thế lực đối nghịch, song phương tranh đấu nhiều năm, thỉnh thoảng đều sẽ chiến hơn mấy tràng, Hai thế lực lớn bên trong Vũ Giả càng là nhìn đối phương đều không vừa mắt, một ngày tình cờ gặp liền nhất định sẽ bạo nổ phát xung đột, tỉ như hiện tại Hắc Sam thanh niên muốn giết Tần Nhai vậy, thật là không có nghĩ đến có thể ở nơi đây đụng tới Thiên Tuyền Tông người, vận khí có điểm xui đây. Tần Nhai lắc đầu, cũng là đã thu hồi trường thương, hừ, chỉ có thể coi là ngươi không may, không được, ta nói là các ngươi vận khí xui xẻo, nghe được cái này, Hắc Sam thanh niên mấy người tức thì ồn ào cười to. Bọn họ vận khí xui xẻo, không được, bọn họ vận khí thật sự là quá tốt, có thể ở nơi đây gặp được một cái phù đồ cung thiên kiêu, hoặc nhìn vẫn là thiên tự cung đệ tử, nếu là có thể lấy bên ngoài tánh mạng nói, trở lại tông bên trong nhất định sẽ chịu đến cực đại ca ngợi, tiểu tử, xem ra ngươi còn làm không được tin tưởng tình trạng đây. Hắc Sam thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trọng thương thành cái này bức quỷ dáng dấp, hiện tại sợ là liền phù đồ tháp đều không thi triển được đến. Ngươi lẽ nào muốn giết ngược chúng ta không được, đừng nói giỡn, ngươi chính là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn kiếm quyết sờ, liền muốn lại thi triển thất tinh kiếm quyết. Có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên tâm thần mảnh rung lên, một nguy cơ rất trí mạng cảm giác tức thì bay lên. Chuyện gì xảy ra? Hắc Sam thanh niên nhìn tự tiếu phi tiếu Tần Nhai, khuôn mặt sắc tức thì có chút kinh nghi bất định. Hắn thần tốc thôi động kiếm quyết, muốn giết chết Tần Nhai, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Tần Nhai hai tròng mắt đông lại một cái, một không gì sánh được bá đạo linh hồn trùng kích hung hăng đụng vào hắn linh hồn lên, làm cho hắn trong nháy mắt kêu rên lên tiếng, linh hồn bị thương, hắn muốn thi triển kiếm quyết càng là trực tiếp tán loạn. Lâm Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Lâm Sư Huynh sao phát sinh cái này đẳng cấp kêu rên? Bốn phía Vũ Giả nhìn thấy Hắc Sam thanh niên bộ dáng này, không khỏi kinh hãi mất sắc, một số người nhận thấy được rất có thể là Tần Nhai gây nên, liền xông lên, muốn giết Tần Nhai. Còn chưa chờ hắn nhóm động thủ, bọn họ là đầu giống như bị người dùng trọng chù y oanh một cái vậy, đau đớn khó nhịn, một số gần như hít thở không thông. Ta linh hồn, đây là linh hồn công kích, cái này gia hỏa còn có thể linh hồn công kích, mọi người tâm thần kinh hãi. Linh hồn bổn nguyên, chính là trong thiên địa nhất thần bí bổn nguyên một trong, không nghĩ tới Tần Nhai lại nắm giữ cái này đẳng cấp lực lượng. Ta nói là các ngươi vận khí quá xui, không sai đi, Tần Nhai nhẹ giọng cười. Đem linh hồn bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, vô hình là linh hồn lực lượng giống như là biển gầm điên cuồng tuôn ra, mấy cái này Vũ Giả căn bản không pháp ngăn cản, linh hồn dồn dập nổ tung, triệt để vẫn lạc, mà Tần Nhai đứng lơ lửng trên không, khóe miệng mang theo thỏa mãn mỉm cười, so với ta nghĩ còn mạnh hơn chút, tự tu luyện bất diệt hồn linh quyết tới nay. Hắn linh hồn càng phát vô cũng bền bỉ, ở lượng trên cũng khôi phục lại ngày xưa tiêu chuẩn. Lực công kích so với quá khứ không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, chỉ là ba lượng hạ liền giải quyết Hắc Sam thanh niên mấy người, cái này chủng uy lực cho dù là bốn bước chủ tể cũng không nhất định có thể ngăn, đây mới là hắn nhất dựa vào con bài chưa lật, giết mấy người về sau, hắn đem mấy người này nhẫn trữ vật tất cả đều lấy đi, tiếp đó, hắn liền phản hồi phù đồ cung, nhiệm vụ đường, ở giao hoàng nhiệm vụ, thu được 10 vạn điểm cống hiến về sau, hắn bóp nát một viên ngọc giản, thông báo Tam Cung Chủ, mà Tam Cung Chủ đi tới, có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, nhanh như vậy liền hoàn thành, a, hoàn toàn chính xác. Tần Nhai lấy ra nhiệm vụ chứng minh, không sai, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc, nói cho ta nghe một chút đi ngươi là như thế nào giết chết cái này Ngân Quang Long Sư đi. Tam Cung Chủ cười nhạt nói, có thể, tiếp đó, Tần Nhai liền đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, trong đó còn bao gồm gặp phải Thiên Tuyền Tông người. Nhưng chỉ là đề cập mà thôi, vẫn chưa nói xong nhiều lắm, đem chính mình hội linh hồn bổn nguyên chuyện lừa gạt xuống. Dù sao, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, càng ít người biết càng tốt. Giết chết Ngân Quang Long Sư sau ngươi còn có thể lại giết Thiên Tuyền Tông vài cái đệ tử. A, tiểu tử ngươi không đơn giản. Tam Cung Chủ thật sâu ngắm Tần Nhai liếc mắt, nàng tự nhiên biết Tần Nhai giấu giếm vài thứ, nhưng là chưa miệt mài theo đuổi. Nàng thở sâu, lấy ra một viên hoàng kim thiết lệnh. Thượng thư phù đồ hai chữ, nói, cầm tấm lệnh bài này đi thiên tự cung báo cáo đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta phù đồ cung thiên tự cung đỉnh nhọn thiên kiêu. Tần Nhai cầm thiết lệnh, không người cúi đầu, tạ ơn cung chủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2176, Đấu Vũ Điện. Thiên tự cung, phù đồ cung trung cao nhất nhọn yêu nghiệt tụ tập chi địa, Tần Nhai tới chỗ này, còn chưa bước vào. Liền có hai cái lão giả đưa hắn ngăn xuống, đạm mạc nói, thiên tự cung trọng địa, cũng xin đưa ra lệnh bài, không giống với còn lại ba cung, thiên tự cung có người đặc biệt thủ vệ, không có gì ngoài cung chủ cùng với thiên tự cung vũ giả bên ngoài, những người còn lại hết thảy không thể vào bên trong, cho dù là còn lại ba cung các trưởng lão cũng giống vậy, từ điểm đó là có thể nhìn ra Thiên Tự Cung bất đồng. Tần Nhai trực tiếp lấy ra hoàng kim thiết lệnh, biểu diễn thân phận, hai vị thủ vệ có chút kinh ngạc ngắm Tần Nhai liếc mắt, không nghĩ tới cái này liền chủ tể cũng không có đạt tới, vũ giả đúng là Thiên Tự Cung người, nhưng thiết lệnh là thật, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Đối đãi Tần Nhai vào Thiên Tự Cung về sau, một nồng nặc chí cực bổn nguyên chi khí đập vào mặt, so với Địa Tự Cung còn muốn nồng nặc tốt nhất vài lần. Nhìn kỹ, những kiến trúc này ngoại trừ từ bổn nguyên chi thạch kiến tạo bên ngoài, trong đó thậm chí còn trộn lẫn không thiếu bổn nguyên chi tinh, thảo nào nơi đây như này bất đồng, di, là. Tần sư đệ, cái này lúc, một đạo có chút thanh âm kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, cũng là Trang Phi Vũ, Trang sư tỷ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, ha ha, xem ra Tần sư đệ đã vào ở Thiên Tự Cung. Trang Phi Vũ cười cười, Tần Nhai bản thân có thể tiến nhập cái này Thiên Tự Cung đã nói rõ vấn đề, a, làm cho sư tỷ chê cười, thấy cái gì cười, ngươi có thể gia nhập vào Thiên Tự Cung vốn là thiên kinh địa nghĩa là sự tình, đến, sư tỷ mang ngươi hảo hảo quen thuộc một cái nơi đây hoàn cảnh. Đối với Tần Nhai có thể đi vào Thiên Tự Cung, Trang Phi Vũ cũng tự đáy lòng vui vẻ, nàng mang theo Tần Nhai bốn chỗ tới lui tuần tra một phen, mà Tần Nhai cũng hiểu được cái này Thiên Tự Cung một việc tình. Như cái này Thiên Tự Cung trung có 10 đại yêu nghiệt, là cái này Thiên Tự Cung trung ngoại trừ trưởng lão bên ngoài mạnh nhất 10 người, tỉ như Trang Phi Vũ liền là một cái trong số đó. Trong đó, mạnh nhất nhất tên người gọi Triệu Vô Địch, dám lấy Vô Địch vì danh, đã nói rõ bên ngoài thiên phú cùng tự ngạo. Không lâu sau, Tần Nhai liền ở Thiên Tự Cung trung tìm được một tòa không người cung điện ở xuống, bắt đầu tu luyện. Trong đó, hắn đem hoàn thành đánh chết Ngân Quang Long Sư sau đoạt được tới 10 vạn điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành cần tài nguyên. Thời gian nhoáng lên, Tần Nhai ở Thiên Tự Cung trung đối đãi sắp xỉ 10 vạn năm. Một ngày này, Tần Nhai theo bế quan trung thức tỉnh, phù đồ tháp tầng thứ 6. Thành, 10 vạn năm tu luyện, bằng vào Tần Nhai cái kia không gì sánh được kinh người ngộ tính đã đem bí kỷ phù đồ tháp đề thăng tới tầng cảnh giới thứ 6. Nhưng tuy là hắn tìm hiểu đến tầng thứ 6, cũng không có chủ tể tu vi lại khó có thể thi triển ra, hắn hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể thi triển ra đệ ngũ tầng A, đóng ngoặc vuông, chủ tể, tu vi của ta đã đạt được chân thần cực hạn, đột phá chủ tể cảnh giới chỉ kém Minh Minh trong một điểm cơ hội, nhưng này cơ hội cũng là có thể gặp không thể cầu, chỉ dựa vào bế quan khổ tu nói, hiệu quả này cũng không thế nào rõ rệt. Tần Nhai lắc đầu, đi ra cung điện bên ngoài, đi tới, hắn chứng kiến xa chỗ có một tòa cung điện, cái kia cung điện bên trên viết đấu võ hai chữ, Tần Nhai thấy thế, nhãn trung không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ dị sắc, đấu vũ điện, danh như ý nghĩa, nơi đây chính là vũ giả tỷ đấu nơi, Thiên Tự Cung trung đều là thiên kiêu, mà thiên kiêu khó tránh khỏi ngạo khí, giữa lẫn nhau cũng có tranh đua tâm tư, nguyên nhân này đấu vũ điện cũng thuận lý thành chương xuất hiện, hắn đi vào, ở phía trên chứng kiến một tấm cự đại màn sáng lên, chính là mỗi một cái tên, Triệu Vô Địch, chiến 900 tràng, thắng 893 tràng, Lâm Kiếm, chiến 390 tràng, thắng 370 tràng, Trang Phi Vũ, chiến 280 tràng, thắng 260 tràng. Tần Nhai nhìn phía trên mỗi bên đại vũ người chiến tích, khóe miệng vi kiều, bỗng nhiên hắn chứng kiến nhất về sau, phát hiện tên của mình cũng thình lình ở trong đó. Tần Nhai, chiến số không tràng, thắng số không tràng, a, thú vị. Tần Nhai tự vấn không thể so còn lại người kém, nhìn màn sáng lên một cái thiên kiêu tên, trong lòng không khỏi phát lên một chiến ý, hắn ánh mắt ở phía trên tảo động lấy, rất nhanh tập trung một cái mục tiêu, Triệu Lâm, chiến 123 tràng, thắng 110 tràng, cao như vậy tỷ số thắng nói vậy không kém nơi nào, hắn phất tay đánh ra một đạo lực lượng bản nguyên, rơi vào tên của mình phía trên, tiếp lấy chuyển qua cái kia Triệu Lâm tên lên, cùng bên ngoài điệp gia tại một cái, sát na, hai cái tên hơi hơi lóe lên, mà Tần Nhai khiêu chiến cũng truyền tới Triệu Lâm hoàng kim thiết lệnh lên. Một tòa cung điện bên trong, chính tu luyện Triệu Lâm mâu quang hơi hơi lóe lên, lấy ra hoàng kim thiết lệnh, lẩm bẩm nói, há, lại có người đang khiêu chiến ta, hắn thật tò mò hội là ai, Trương Khôi. Bạch Tịnh, rất nhanh, hắn liền ra được cái kia khiêu chiến chính mình người, cái này nhìn một cái tức thì tức giận trong lòng, Tần Nhai, chiến số không tràng thắng số không tràng, đây không phải là một tân nhân mà, một tân nhân dám đến khiêu chiến ta, không biết sống chết, phải biết. Hắn tỷ số thắng ở Thiên Tự Cung trung cũng không tính thấp, nói như vậy, người mới tới ứng với hội đi trước khiêu chiến những thứ kia tỷ số thắng thấp vũ giả, từng bước ma luyện đề thăng sau lại khiêu chiến hắn cái này cấp bậc cao thủ, thật không nghĩ đến, cái này Tần Nhai thứ nhất là khiêu chiến hắn mạnh như vậy người. Hắn hướng Hoàng Kim Thiết Lệnh Trung đưa vào một đạo tin tức, cho thấy ứng chiến, đấu vũ điện trung, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, ứng chiến, nhưng thật ra sảng khoái, rất nhanh, Triệu Lâm liền tới đến đấu vũ điện bên trong, làm Triệu Lâm chứng kiến Tần Nhai thời điểm, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, không chỉ có là một tân nhân, vẫn là một cái liền chủ tể cảnh giới cũng không có đạt tới tân nhân à. Cái này gia hỏa, thật đúng là cuồng vọng tột cùng a. Tầm thường chủ tể nhìn không ra Tần Nhai tu vi, nhưng thân là hai bước chúa tể Triệu Lâm cũng là nhìn một cái biết ngay, chẳng qua điều này làm cho hắn càng thêm căm tức, một cái liền chủ tể cũng không có đạt tới tân nhân liền dám khiêu chiến hắn, đây là cuồng vọng, vẫn là khinh thường hắn, hắn không thể nhịn được nữa, ngươi chính là Tần Nhai, không sai, ngươi chính là Triệu sư huynh đi, hừ, lên sân khấu đi, Triệu Lâm nhảy mà lên, rơi xuống lôi đài chi lên, mà Tần Nhai thấy đối phương không có hòa nhã sắc lại cũng không để ý, thân ảnh khẽ động liền tới đến lôi đài lên, trong nháy mắt, lôi đài trên nhiều hơn từng đạo màn sáng, những thứ này màn sáng, cũng là dùng để phòng ngừa chiến đấu ba động ảnh hưởng, đấu vũ điện một cái trong phòng, một cái lão giả hứng thú dồi dào nhìn trước mắt một màn sáng trung chính là Tần Nhai thân ảnh của hai người, Triệu Lâm, Tần Nhai, một cái thiên tự cung thành danh đã lâu vũ giả, một cái mới tới nhưng chịu đến tam cung chủ coi trọng tân nhân, a, một trận chiến này nhưng thật ra thú vị. Lão giả ánh mắt chủ yếu là đặt ở Tần Nhai thân lên, không lâu, tam cung chủ tìm được hắn, muốn hắn gia tăng chú ý cái này gọi Tần Nhai tu luyện tình trạng, nếu có cái gì dị dạng sẽ hướng nàng hội báo, lão giả ở thiên tự cung đối đãi lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua tam cung chủ quan tâm như vậy qua một cái vũ giả, điều này làm cho hắn đối với Tần Nhai hiếu kỳ vô cùng, có thể theo trong trận này có thể nhìn ra cung chủ coi trọng người này nguyên nhân, lôi đài lên, Tần Nhai, Triệu Lâm hai người giằng co. Tới đi, ta để cho ngươi xuất thủ trước, Triệu Lâm đứng chắp tay, nhìn Tần Nhai, một bộ khinh thường dáng dấp, hắn thấy, Tần Nhai khiêu chiến hắn căn bản là chắc chắn thất bại, a, vậy thì mời sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, Tần Nhai cười nhạt, lập tức không gian bổn nguyên trong nháy mắt bạo nổ phát, tầng 27 phù đồ tháp, trong nháy mắt di chuyển hiện, chứng kiến cái này, Triệu Lâm mâu quang hơi hơi ngưng trọng chút, chương 2177, Nhật Nguyệt Huyền Minh, tầng 27 phù đồ tháp, đồ sộ mà hiện, cuồng bạo vô cùng kình khí trút xuống mà ra, tịch quyển bốn phương tám hướng, Triệu Lâm mâu quang trong nháy mắt hơi hơi ngưng trọng xuống, mặc dù chỉ là tầng thứ ba phù đồ tháp, thế nhưng này cổ không gian bổn nguyên lực lượng thật là rất cường đại, hắn thở sâu, phù đồ tháp cũng lập tức di chuyển hiện, Triệu Lâm cái tòa này phù đồ tháp đủ có 36 tầng, toàn thân lại tựa như kim ngọc điêu khắc mà thành vậy, một nghiêm nghị như vạn kiếm một dạng sắc bén ý trong nháy mắt bộc phát ra. Ở nơi này uy thế xuống, Tần Nhai phù đồ tháp lung lay sắp đổ, thật là mạnh phù đồ tháp, thật là mạnh bổn nguyên lực lượng, Tần Nhai mâu quang nhỏ bé ngưng, ánh mắt lộ ra một cái kinh dị, tiếp đó, hắn lần nữa thôi động thần chiến, tử vi hai chủng bổn nguyên, dung nhập phù đồ tháp trung, phù đồ tháp quay tăng vọt, ầm ầm trung cùng Triệu Lâm phù đồ tháp đụng vào một khối, từng đạo kình khí như thủy triều điên cuồng phục ra, ùng ùng, kình khí tịch quyển, trung động bốn phương tám hướng. Cái tòa này bốn phía lôi đài màn ánh sáng đều ở đây hơi hơi rung động, Tần Nhai bị này cổ trùng kích lực chấn đắc rút lui mười mấy trượng, nhìn trước mắt đồ sổ bất động Triệu Lâm, hắn mâu quang vì nhỏ bé ngưng, xem ra bình thường bổn nguyên lực lượng không pháp chiến thắng, a, chỉ có thể dùng huyền minh bổn nguyên lực lượng, nghĩ vậy, Tần Nhai quanh thân phun ra nuốt vào ra từng đạo sương mù màu xám, một âm trầm vô cùng uy áp tràn ngập ra, Triệu Lâm thấy thế, không khỏi kinh hãi mất sắc, đây là cái gì bổn nguyên lực lượng? Lại cường hãn như vậy, theo huyền minh bổn nguyên trung hắn cảm nhận được một trước nay chưa có uy hiếp, sư huynh, lại chỉ giáo, nói xong, Tần Nhai lần nữa thôi động bí kỹ phù đồ tháp, đồ sộ mà hiện, một lần này phù đồ tháp vẫn là tầng 27, nhưng cho Triệu Lâm cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng, ở nơi này phù đồ tháp trước mặt, Triệu Lâm liền cảm giác mình dường như con kiến hôi nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị nghiền ép vậy, thiên A, cái này là ở đâu ra yêu nghiệt quái vật A. Triệu Lâm có chút không dám tin tưởng, ở nơi này là tân nhân chứ sao, phù đồ tháp, cho ta hiện, Triệu Lâm không dám khinh thường, đem tự thân bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, hai tòa phù đồ tháp lần nữa xa xa giằng co, nhưng lần này Triệu Lâm mặt sắc cũng là hơi hơi hiện lên bạch, hết cách rồi, Tần Nhai cho hắn tạo thành áp lực thật sự là quá lớn, không được, hoặc giả nói là huyền minh bổn nguyên đối với áp lực của hắn quá lớn, đóng ngoặc vuông, Hắn ở Thiên Tự Cung lâu như vậy chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy bổn nguyên lực lượng, hắn tự vấn chính mình bổn nguyên không yếu, nhưng so với huyền minh bổn nguyên tới nhưng lại như là tiểu vu thấy đại vu vậy, giữa hai người lực lượng hoàn toàn so với không được, oanh, hai tòa phù đồ tháp, lần nữa đụng vào một khối, nhưng lần này kết quả lại là hoàn toàn khác biệt, Triệu Lâm phù đồ tháp trực tiếp tan vỡ, huyền minh bổn nguyên uy áp đưa hắn bao phủ, hầu như muốn đem hắn cả người trên dưới mỗi tấc mỗi phân đều muốn bóp nát vậy. Ta chịu thua, Triệu Lâm quát to một tiếng, cái trán trên đã thấm đầy mồ hôi, đang ở hắn chịu thua thời gian, huyền minh bổn nguyên lực lượng trực tiếp tán loạn, a, đa tạ, Tần Nhai cười nhạt, mà Triệu Lâm lau nhất cái lãnh mồ hôi, nói, nguyện tưởng một cái không biết trời cao đất rộng tân nhân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cụ bị cái này đẳng cấp kinh người năng lực, nhưng thật ra ta có nhãn không biết Thái Sơn, cũng xin Tần huynh thứ lỗi, sư huynh nghiêm trọng, Triệu Lâm chịu thua. Tần Nhai thành tích thì trở thành chiến một hồi thắng một hồi, mà ở đấu vũ điện trong lầu cát, lão giả nhìn trước mắt một màn này không khỏi có chút tâm kinh sợ, thảo nào cung chủ nhìn như vậy trọng hắn, người này năng lực đích thật là không giống bình thường, này cổ bổn nguyên lực lượng không thể khinh thường, lão giả từng trải nếu so với Triệu Lâm cao rất nhiều, nhưng mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được Tần Nhai cái này chủng huyền minh bổn nguyên thập phần cường đại, ở hắn sinh thời đã gặp bổn nguyên trung tuyệt đối sắp xếp vào ba vị trí đầu. Cho dù là ở phù đồ cung lịch sử trên cũng rất thiếu xuất hiện qua, ở đánh bại Triệu Lâm về sau, Tần Nhai cũng không hề rời đi đấu vũ điện, trong lòng hắn đã mơ hồ có một cách nghĩ, một cái phi thường lớn mật cách nghĩ, ta hôm nay tu vi đã tiến nhập một cái bình cảnh chung, chỉ dựa vào bế quan khổ tu là không có bao nhiêu hiệu quả, còn không bằng ở đấu vũ điện trung mượn mỗi bên đại thiên kiêu thủ tới ma luyện chính mình, có khả năng đủ đột phá đâu, Tần Nhai mâu quang hơi hơi sáng lên, nhìn phía màn ánh sáng màu vàng. Đánh bại Triệu Lâm về sau, hắn liền đem mục tiêu đặt ở kế tiếp, lúc này đây, hắn nhìn trúng một cái tên gọi Ngân Quang Ảnh gia hỏa, người này tỷ số thắng cùng Triệu Lâm không sai biệt nhiều, rất nhanh liền hướng bên ngoài phát sinh khiêu chiến, kết quả giống nhau, đem bên ngoài đánh bại, cứ như vậy, Tần Nhai ở đấu vũ điện trung tiến nhập chiến một hồi, cảm ngộ một trận tu hành trong trạng thái, so với nhắm khổ quan mà nói tiến bộ phải nhanh, thời gian nhán lên, vạn năm năm tháng trôi qua. Tần Nhai chiến tích đã biến thành chiến 120 tràng, thắng 120 tràng. 100% tỷ số thắng, làm cho âm thầm lão giả thấy có chút tâm kinh sợ. Những năm gần đây, hắn nhân chứng Tần Nhai mỗi một trận chiến đấu, càng chứng kiến Tần Nhai trong chiến đấu tiến bộ. Chút nào không được khoa trương mà nói, Tần Nhai tu vi không phải lão giả gặp qua cao nhất, nhưng tuyệt đối là tiến bộ nhanh nhất. So với Thiên Tự Cung bất kỳ người nào đều muốn tiến bộ nhanh, mà sự tình. Hắn cũng hướng Tam Cung chủ như thực chất bẩm báo, Tần Nhai liên tiếp không ngừng khiêu chiến Thiên Tự Cung võ giả sự tình cũng dần dần truyền ra, không ít người biết được cái này sự tình về sau, đối với Tần Nhai thật tò mò, theo Tần Nhai khiêu chiến người khác biến thành người khác khiêu chiến hắn, đương nhiên, hắn đối với này cũng không được bài xích, Tần Nhai chiến tích vẫn còn ở không ngừng tăng lên, 130 tràng, 170 tràng, 200 tràng, nhưng mỗi một tràng đều là thắng lợi, vẫn duy trì 100% tỷ số thắng. Tần sư đệ, tiểu tử ngươi khá tốt chứ sao, đấu vũ điện trung, Liễu Nhược Phi vỗ vỗ Tần Nhai bả vai cười nói, tạm được, hiện tại Thiên Tự Cung vũ giả ta đã chiến hơn phân nửa, cũng chỉ thừa lại hạ cái kia 10 đại yêu nghiệt không nhúc nhích, ta muốn cũng nên là thời điểm, nghe được cái này. Không thiếu vũ giả lộ ra kinh hãi màu sắc, khiêu chiến Thiên Tự Cung 10 đại yêu nghiệt, Tần Nhai lại muốn khiêu chiến Thiên Tự Cung 10 đại yêu nghiệt, ha ha, hảo tiểu tử, dũng khí đủ đủ. Liễu Nhược Phi cười ha ha một tiếng, mà lúc, Trang Phi Vũ chậm rãi đi tới, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, cười nhạt nói, không bằng để sư tỷ ta hướng ngươi lãnh giáo một, hai, như thế nào, hai người tuy là bạn thân, nhưng cũng là thiên kiêu, trong lòng bọn họ có thuộc về ngạo khí của mình, đều muốn biết người nào tương đối mạnh, mà Tần Nhai đối với Trang Phi Vũ khiêu chiến cũng vui vẻ đáp ứng, bản thân nhận thức sư tỷ đệ nhất thiên bắt đầu, ta chỉ muốn biết ngay trong chúng ta người nào tương đối mạnh. Sư tỷ đã có này nhã hứng, sư đệ tự nhiên phụng bồi, được, Trang Phi Vũ cười cười, lập tức một chưởng đánh về phía màn sáng, hướng Tần Nhai khởi xướng khiêu chiến, hai người đối diện cười, nhảy lên đài cao, xa xa giằng co, sư tỷ, xin mời, tới đi, Trang Phi Vũ ống tay áo dương lên, nhất khẩu trường kiếm đã nắm chắc, kiếm khí bay lượn, ở nàng thân sau chậm rãi ngưng tụ thành nhật nguyệt chi cảnh, sư đệ, ta nhớ được ngươi đem mình bổn nguyên lực lượng gọi là huyền minh bổn nguyên đối với đi. Cái kia sư tỷ ta nay thiên nhật nguyệt bổn nguyên một hồi huyền minh, nói xong, nàng trường kiếm vung lên, dẫn đầu chém ra một đạo kiếm khí lướt động, bao hàm chí dương tới âm chi lực. Tần Nhai cười cười, trường thương ở tay, huyền minh bổn nguyên trút xuống mà ra, ầm ầm nhất bạo, hai người mỗi bên tự đẩy lui. Ngay sau đó, hai người thân ảnh như lưu quang phi lướt, ở trong hư không không ngừng giao kích cùng một chỗ, thương kiếm giao kích, len ken tiếng như mưa đánh chuối tây vậy. Chương 2178, thành tựu chủ tể. Len ken, len ken, len ken, thương kiếm giao kích tiếng như mưa đánh chuối tây vậy bên tai không dứt. Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ hai người trường kiếm liên tiếp va chạm, bốn phía hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, thậm chí lan đến gần trên lôi đài màn sáng. Nhật Nguyệt bổn nguyên, chí dương chí âm, huyền minh bổn nguyên, phá hư thôn phệ, cái này hai cổ không gì sánh được cường hãn bổn nguyên lực lượng đang không ngừng lưu chuyển, đối với bốn phía liên tiếp tạo thành phá hư, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt biến đến vô cùng đống hỗn độn, gồ ghề, toái thạch đầy đất. Nhưng cái này chỗ lôi đài cấu tạo huyền bí, cụ bị bản thân chữa trị công năng, ở phá hư đồng thời đã ở không ngừng khôi phục. Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ hai người không kiên nể gì cả đang điên cuồng giao phong, thương mang kiếm khí không ngừng sao động. Tần Nhai thôi động thần chiến bổn nguyên phối hợp huyền minh bổn nguyên, tinh diệu cận chiến chém giết kỹ xảo phối hợp bá đạo bổn nguyên lực lượng, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, cho dù là ba bước chủ tể cũng sẽ bị hắn nghiền ép, chỉ bất quá Trang Phi Vũ cũng không hề yếu, kiếm của nàng pháp chi tinh diệu không kém chút nào Tần Nhai. Nhật Nguyệt bổn nguyên nhất âm nhất dương, một cương một nhu trong lúc đó càng là có chủng kỳ lạ lực lượng lưu chuyển, làm cho Tần Nhai thỉnh thoảng cảm nhận được nhất chủng có lực không chỗ dùng cảm giác, phá hư công kích của hắn nhịp điệu, len ken, len ken, một hồi hoàn toàn mới cận chiến chém giết chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Một trận chiến này, thấy mọi người tại đây thán phục liên tục, Tần Nhai, Trang Phi Vũ, hai người này đều vô cùng cường đại, nào chỉ là mạnh, nhất định yêu nghiệt. Trang Phi Vũ là cái này thiên tự cung 10 đại yêu nghiệt một trong, tự nhiên là yêu nghiệt, mà Tần Nhai liên chiến 200 tràng còn có thể bảo trì cái này 100% tỷ số thắng, đồng dạng lợi hại, hai người này đều không phải là bình thường thiên kiêu có thể bằng, này chiến mặc kệ người nào thắng người nào phụ, đều chuyện đương nhiên. Đích xác, Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ một vòng kinh diễm vô cùng gần người chém giết về sau, bọn họ lại cắt đến bổn nguyên lực lượng đối kháng phía trên, thương cùng kiếm giao kích sát na. Nhật Nguyệt bổn nguyên cùng huyền minh bổn nguyên trong nháy mắt đánh vào một khối, hai cổ bổn nguyên lực lượng đối kháng tự hai người binh khí giao kích chỗ không ngừng phục ra mà ra, hình thành hai đại lĩnh vực vậy đang kịch liệt va chạm, không khí ông ông tác hưởng, ở hai người trên khoảng không mơ hồ hình thành một đạo vết nứt màu đen, bọn họ chiến đấu không ngờ ảnh hưởng đến không gian, điều này làm cho mọi người có chút khó có thể tin, cái này chủng lực lượng đã đạt được bốn bước chúa tể tình trạng đi, cái này cơ bản trên đã tương đương với thiên tự cung trưởng lão. Cốt cường đại lực lượng, đóng ngoặc vuông, không hổ là 10 đại yêu nghiệt một trong, chiến lực lại có thể đạt được trưởng lão cấp bậc tiêu chuẩn, không được, cho dù là 10 đại yêu nghiệt trung cũng không có bao nhiêu người có thể làm được đi, Trang Phi Vũ thực lực ở 10 đại yêu nghiệt trung cũng có thể sắp xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu, tấm tắc, quả nhiên đủ đáng sợ, mà Tần Nhai cường đại cũng vượt qua xa ta tưởng tượng, ai nói không phải có thể, hai cổ bổn nguyên lực lượng ở kinh người va chạm về sau. Mỗi bên tự đẩy lui, mà Tần Nhai trường thương nơi dừng chân, thôi động bí kỹ, phù đồ tháp, trong nháy mắt, tầng 36 phù đồ tháp, đồ sộ mà hiện, được, Trang Phi Vũ kiều quát một tiếng, hùng dũng kiếm khí giống như là biển gầm điên cuồng dâng lên, ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa nguy nga cự tháp, không giống với Tần Nhai tầng 36, cái tòa này phù đồ tháp đạt được 45 tầng, cũng chính là đệ ngũ tầng phù đồ tháp, tiếng gầm nhỏ trung, cự tháp hoành khoảng không mà ra, oanh, oanh. Hai tòa cự tháp va chạm sát na, nguyên bản đang ở khôi phục như cũ lôi đài lần nữa lõm xuống, hình thành một cái cự đại hố, hố trung, từng đạo vết rách giống như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trong nhấp nháy liền bao trùm hơn nửa lôi đài, tứ diện màn sáng càng nổi lên lăng tăng rung động, năng lượng trùng kích trung, Tần Nhai, Trang Phi Vũ mỗi bên tự đẩy lui, Tần sư đệ tiến bộ thật là thần tốc không gì sánh được, a, sư tỷ thực lực cũng cho ta bội phục, năng lực cận chiến, bổn nguyên năng lực bí kỹ. Những thứ này đều đã so sánh qua, không bằng chúng ta tự lấy một chiêu cuối cùng này quyết thắng phụ đi, như ngươi mong muốn, Tần Nhai gật đầu, tiếp đó, hắn thở sâu, huyền minh bổn nguyên lực lượng liên tiếp bộc phát ra, từng đạo kình khí đang điên cuồng ngưng tụ, phù đồ tháp, lại là một tòa phù đồ tháp, nhưng lần này phù đồ tháp cũng là đủ đủ 45 tầng, cái này đã Tần Nhai bây giờ có thể thi triển tối cường phù đồ tháp. Sư đệ gia nhập vào phù đồ tháp chẳng qua ngắn ngủi hơn 10 vạn năm đi, trong thời gian ngắn như vậy đã đem phù đồ tháp tìm hiểu đến đệ ngũ tầng, ở phù đồ cung lịch sử trên còn chưa bao giờ có, sư đệ, cho dù là ta không thừa nhận cũng không được thiên phú của ngươi so với ta còn mạnh hơn nhiều, Trang Phi Vũ có chút thở dài nói, trong khi đang nói chuyện, nàng Nhật Nguyệt bổn nguyên lực lượng cũng đã thi triển, từng đạo Nhật Nguyệt kiếm khí ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một tòa 64 tầng phù đồ, so với tầng nhai đệ ngũ tầng, Trang Phi Vũ rõ ràng muốn càng tốt hơn, thế nhưng nàng lại không có chút nào nắm chặt có thể thủ thắng, bởi vì huyền minh bổn nguyên lực lượng so với Nhật Nguyệt bổn nguyên đến còn phải mạnh mẽ trên không thiếu, một kích tối hậu, nhất quyết thắng phụ, tới đi, hai tòa phù đồ tháp, hung hãn đánh ra, phanh, ầm, cực hạn lực lượng làm cho hư không ra tự từng đạo nhỏ dài vết nứt màu đen đến, cực hạn trùng kích càng làm cho Tần Nhai, Trang Phi Vũ hai người như đạn pháo bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào bốn phía màn sáng lên, hai người thần thể trong phút chốc chịu đến trọng thương, ngay cả thể nội thần cách đều ảm đạm không thiếu, đối đãi năng lượng dần dần tiêu tán về sau, mấy người lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hai người đều là nửa quỳ tại trên đất, kết quả của nó, đúng là lưỡng bại câu thương, bất phân cao thấp, một trận chiến này, là ta bại, cái này lúc, Trang Phi Vũ nhẹ giọng cười nói đạo, sư tỷ, ta bị thương thế không thể so với ngươi nhẹ đây, a. Nhưng một trận chiến này hẳn là coi như ngươi thắng, Trang Phi Vũ cười nói, phải biết, ta đã là ba bước chúa tể cảnh giới. Mà ngươi lại còn chưa tới chủ tể liền có thể cùng ta đánh tới mức này, theo trình độ nào đó đi lên nói, ta là bị bại rối tinh rối mù, nghe được Trang Phi Vũ, mọi người không khỏi thâm dĩ vi nhiên, phải biết, Tần Nhai cũng không có đạt được chủ tể, nhưng hắn vẫn có thể cùng đã đạt được ba bước chủ tể cảnh giới thiên kiêu Trang Phi Vũ kịch chiến tới mức này. Nếu như hắn đạt được chủ tể cảnh giới đâu, không nói ba bước chủ tể, dù cho chỉ là tầm thường nhất một bước chủ tể, cái kia trận chiến này cục diện sợ hội hoàn toàn khác biệt, cho nên nói hắn thắng cũng đương nhiên, sư tỷ không chỉ có thực lực cường đại, lòng dạ cũng rộng rãi, a, Trang Phi Vũ cười cười, liền từ lôi đài trên nhảy mà xuống, một trận chiến này, Tần Nhai lại thắng, hắn tỷ số thắng vẫn là không gì sánh được kinh người 100%. Mà Tần Nhai cũng từ Trang Phi Vũ trong một trận đánh cảm ngộ đến không thiếu, minh minh bên trong lại tựa như va chạm vào một tầng vách ngăn, một tầng chủ tể vách ngăn, hắn không ở khiêu chiến người khác, mà là trở lại chỗ ở trung bế quan, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng danh khí nhưng không có giảm thiếu, nhất là hắn đánh bại Trang Phi Vũ về sau, càng là thanh danh vang dội, trong lúc mơ hồ đã bị liệt vào người thứ 11 yêu nghiệt, mà cũng để cho 10 đại yêu nghiệt một ít người cảm thấy phi thường khó chịu. Thậm chí có hai người hướng hắn phát sinh khiêu chiến, chẳng qua Tần Nhai này thì đang bế quan, đối với khiêu chiến bỏ mặc, dần dần, thậm chí có người truyền ra Tần Nhai sợ hãi chiến thuyết pháp, thời gian lưu chuyển, một ngày này, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái khôi phục lại, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vui sắc, rốt cục thành công, chương 2179, Vĩnh Hằng Mộ Táng. Rốt cục thành, Tần Nhai nhãn trung mang theo mừng rỡ màu sắc, đi ngang qua vài dòng bế quan về sau, hắn rốt cục đem không gian bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên nắm giữ được 10 trên 10 tình trạng, đạt được chủ tể chi cảnh. Không chỉ có như đây, hai đại bổn nguyên bí điển cũng cải thiện không thiếu. Hai đại bổn nguyên liên tiếp đột phá chủ tể. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt những năm gần đây ở đấu vũ điện ở trên ma luyện. Tới này ta mới có thể thành công đột phá. Đã thành tựu chủ tể, ta chiến lực cũng cường hẳn không thiếu. Nhưng không gian bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên tuy có bí điển, nhưng không có bí kỷ. Phù đồ tháp tuy tốt, nhưng ta nếu là có thể căn cứ thần chiến, không gian hai chủng bổn nguyên đặc tính sáng tạo ra độc hữu chính là bí kỷ chẳng phải là càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tần Nhai trong lòng không khỏi có chút kích thích, hắn tin tưởng vững chắc, tự mình tu luyện bất diệt hồn linh quyết, sở hữu cực kỳ nghịch thiên thượng ngộ tính, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian là có thể hoàn thành cái này sự tình. Nói làm liền làm, hắn tức thì bắt đầu sáng tạo, còn mấy cái yêu nghiệt khiêu chiến, hắn ngược lại không chút nào để ý. Dù sao, hắn ban đầu ở đấu vũ điện trung khiêu chiến rất nhiều thiên kiêu chính là vì đột phá chủ tể cảnh giới, bây giờ mục đích này đã đạt được, so với việc ứng chiến, hắn để ý hơn chính là thần chiến, không gian hai chủng bí kỷ cấu tứ, đang ở hắn cấu tứ bí kỷ thời điểm, giới bên ngoài, danh tiếng của hắn đã là xuống dốc không phanh, rất nhiều người đều cho rằng hắn là sợ mấy đại yêu nghiệt mà không dám ứng chiến, Trang Phi Vũ không tức giận, đem những người đó từng cái giáo huấn nhất lần, nhưng càng là như đây. Mọi người càng là khinh thị, thậm chí truyền ra Tần Nhai chỉ biết trốn nữ nhân sau lưng đồn đại tới, phù đồ cung, một tòa cung điện trung, ngũ đại cung chủ tề tụ, chính đang thương lượng một việc tình. Chư vị, cái kia chỗ mộ táng đã hoàn toàn khai phát ra tới, ở mộ táng cốt lõi nhất giải đất ẩn chứa nhất chỗ đặc biệt nơi, thế nhưng nơi đó có lấy một tòa kết giới ở, chỉ có 5 bước chủ tể chi hạ tài năng đủ đi vào. Đại cung chủ có chút bất đắc dĩ nói, Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông người đã phái không thiếu vũ giả đi vào dò xét tìm, nhưng không có nhất người xuất hiện, chẳng qua những người này sinh mệnh ngọc giản không có tiêu thất, nói cách khác, những thứ này người chỉ là bị nhốt ở bên trong, hơn nữa căn cứ mộ tán chủng dấu hiệu cho thấy, cái kia trong kết giới rất có thể là nhất vị vĩnh hằng kỳ đại năng truyền thừa, nếu là có thể được truyền thừa nói, mặc kệ đối với phía kia thế lực đều có điểm rất tốt chỗ, không sai. Nhị cung chủ nói ra, cho nên lúc này đây chúng ta nhất định phải ở Thiên Tự cung trung chọn lựa ra một nhóm vũ giả đi vào cái kia mộ táng, tiến nhập mộ táng hạch tâm trong kết giới, tranh thủ ở Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông trước mặt đạt được truyền thừa, Thiên Tự cung mà, ta xem không phải 10 đại yêu nghiệt không thể, ừ, không sai, cái này lúc, Tam cung chủ cười nhạt một cái nói, không bằng ta lại hướng mấy vị đề cử nhất người như thế nào, hắn năng lực tuyệt không thua 10 đại yêu nghiệt trung bất kỳ người nào. Thậm chí liền 10 đại yêu nghiệt trong trang phi vũ đều mặc cảm. Đóng ngoặc vuông. Há, Tam muội nói không sẽ là cái kia Tần Nhai đi. Mấy người đối với Tam cung chủ rất xem trọng Tần Nhai có nhất định giải khai. Không sai, đúng là hắn. Mấy vị cho rằng như thế nào là chuyện này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nhị cung chủ nói ra, cái này Tần Nhai thực lực thật là không tệ. Chỉ bất quá gần nhất thanh danh của hắn lại không được tốt. Có người nói bởi vì sợ hãi chiến mà đóng cửa không ra. Thậm chí còn làm cho Trang Phi Vũ thay hắn ra mặt, nghe được cái này, Tam cung chủ không khỏi nhẹ giọng cười, ta tự vấn đối với tiểu tử này có nhất định kiến thức, hắn không giống như là cái kia chủng sợ hãi chiến người, còn phòng thủ mà không chiến mà, có thể trong này có nào đó chủng nguyên nhân cũng chưa biết chừng đây, ừ, Tam muội nói cũng có đạo lý, mấy người thương lượng một hồi, đại cung chủ nói, nếu là Tam muội cực lực đề cử người, chúng ta đây liền quan sát nhìn đi. Nhưng trong vòng ngàn năm chúng ta liền muốn làm cho 10 đại yêu nghiệt đi trước cái kia mộ táng, nếu như trong ngàn năm, hắn không cách nào để cho chúng ta mấy người hài lòng, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là buông tha hắn, tự nhiên. Tam cung chủ gật đầu, hội nghị kết thúc về sau, Tam cung chủ liền rời đi, mà nàng con đường thẳng đi tới Tần Nhai nơi cư trú trong cung điện, khi thấy Tần Nhai vẫn còn ở bình chân như vậy bế quan thời điểm không khỏi lắc đầu cười khổ, bên ngoài đối ngươi đánh giá nát rối tinh rối mù. Ngươi còn có thể nơi đây bế quan, nàng không có bất kỳ do dự nào, đi vào, Tần Nhai thiết lập xuống cấm chế ở trước mặt nàng, như nhi đùa giỡn vậy, ừ, có người xông vào, Tần Nhai hai mắt mở ra, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, nhưng nhìn người tới thời điểm, cái kia lãnh ý dần dần tiêu tán, là Tam cung chủ, hắn liền vội vàng đứng lên, đi vào đón chào, Tần Nhai gặp qua Tam cung chủ, không cần đa lễ, ngồi đi, không biết Tam cung chủ đột nhiên tới chỗ của ta có chuyện gì không? Có một cọc đại kỳ ngộ cấp cho ngươi. Lập tức, Tam cung chủ đem mộ tán chuyện tình nói liên tục, mà Tần Nhai nghe xong về sau, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái gì là vĩnh hằng chi cảnh, bao trùm ở chủ tể trên cảnh giới? Thú vị, vĩnh hằng đại năng giả truyền thừa chứ sao? Cái này đẳng cấp mê hoặc thật sự là nhường khó có thể chống cự. Cho dù là Tần Nhai cũng không khỏi tâm động, bao trùm ở chủ tể trên đại năng giả truyền thừa, chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để làm cho vô số vũ giả điên cuồng. Nghìn năm thời gian, ngươi chỉ có nghìn năm thời gian biểu hiện, chỉ có làm cho ngoại trừ ta ra 4 vị cung chủ thỏa mãn, ngươi liền có thể đi trước cái kia mộ táng. Tần Nhai đứng dậy, hướng Tam cung chủ không người cúi đầu, Tam cung chủ chiêu ta vào Thiên Tự cung, bây giờ lại hết lòng ta đi trước vĩnh hằng mộ táng, phần này ân tri ngộ, Tần Nhai sẽ làm khắc sâu trong lòng ngũ tạng, ta nói rồi, ta giống như ngươi đều là tới từ ở hỗn độn, đi qua vô số phấn đấu mới đạt tới hôm nay tình trạng. Ở ngươi thân lên, ta thấy cái bóng của mình, đồng thời, ta giúp ngươi, cũng là bởi vì ta xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể đủ cho ta phù đồ cung mang đến lớn hơn giá trị, bất kể nói thế nào. Ta đều phải cảm ơn ngươi, ta, thật muốn cảm tạ ta, vậy thì mời không để cho ta thất vọng, Tam cung chủ cười nhạt, lập tức hai người hàn huyên một hồi, đối đãi Tam cung chủ ly khai về sau, Tần Nhai lấy ra hoàng kim thiết lệnh. Phía trên có mấy đạo còn lại mấy vị yêu nghiệt khiêu chiến hắn không có tiếp hạ đây, vừa nghĩ tới chính mình muốn ở nghìn năm trong thời gian làm cho còn lại 4 vị cung chủ thỏa mãn, khóe miệng hắn không khỏi hơi hơi vểnh lên, có thể, cũng nên đi gặp lại các ngươi, đi vào mộ táng, có đại kỳ ngộ, nhưng là có đại nguy cơ, cho nên thủ trọng thực lực, chỉ cần Tần Nhai biểu hiện ra đủ thực lực tự nhiên có thể làm cho 4 vị khác cung chủ thỏa mãn, mà nhanh nhất có thể biểu hiện thực lực mình đơn giản chính là cùng người luận võ. Mấy vị này yêu nghiệt khiêu chiến, nhưng thật ra đúng lúc cốt chỗ, Tần Nhai xuất quan, đi tới đấu vũ điện bên trong, không thiếu vũ giả chứng kiến hắn, không khỏi lộ ra một chút không tiếc tháo màu sắc, là hắn, Tần Nhai, há, chính là cái kia phòng thủ mà không chiến gia hỏa sao? A, không nghĩ tới hắn lại còn dám đến cái này đấu vũ điện, khiến người ta chế giễu sao, toán, để ý đến hắn làm chi, Tần Nhai, ngươi tới, cái này lúc, Trang Phi Vũ chứng kiến Tần Nhai, đi lên trước, so với việc còn lại người, Trang Phi Vũ càng giải khai Tần Nhai bản tính, cái gì sợ hãi chiến đều là giả dối không có thật chuyện tình, huống chi, Tần Nhai cũng có thể đánh bại nàng, còn có thể sợ hãi chiến à. Chẳng qua đều là bảo sao hay vậy mà thôi, không sai, gần nhất hơi có đột phá, tới nơi này thử một lần, há, là chứ sao, nghe nói như thế, Trang Phi Vũ không khỏi hai mắt tỏa sáng, chương 2180, các ngươi một lúc lên. Hơi có đột phá, nghĩ đến thử một lần, mọi người nghe nói như thế, trong lòng sinh ra một chút dị dạng, cái này Tần Nhai sẽ không phải là muốn ứng chiến đi, quả nhiên, chỉ thấy Tần Nhai lấy ra hoàng kim thiết lệnh, rót vào lực lượng bản nguyên ứng chiến, tiếp lấy hắn liền đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đối thủ, không lâu sau, toàn bộ đấu vũ điện bỗng nhiên chấn động, một cái xích nửa người trên, bắp thịt cả người như gò núi vậy liên miên chập trùng, khí thế hung mang vô cùng tráng hán đi tới, mỗi đi một bước, tựa như cùng vạn thú bôn đằng vậy lộ ra một trọng áp, để mặt đất vì thế mà chấn động, Tần Nhai thằng nhãi con, gia gia ngươi ta tới, tráng hán vừa vào đấu vũ điện, hét lớn một tiếng, tiếng như rồng ngâm hổ gầm vậy, nhưng màng tai cũng vì đó làm đau, mọi người thấy thế, không khỏi thán phục, là 10 đại yêu nghiệt một trong Mang Sơn, nghe đồn người này lực lượng bản nguyên cuồng bạo không gì sánh được, lại tựa như cuồng thú vậy, người này phi thường không dễ chọc a. Có người nói cái này gia hỏa lần trước đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngạnh sinh sinh đem nhất đầu tương đương với hai bước đỉnh phong chúa tể cự viên ngạnh sinh sinh đập thành thịt nát, người này thực lực ít nhất tương đương với ba bước chủ tể, tấm tắc, không nghĩ tới hắn cũng khiêu chiến Tần Nhai. Mang Sơn cái kia hung như điên thú một dạng ánh mắt tại mọi người thân trên từng cái quét qua, mà bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vũ giả đều là thân thể khẽ rung lên, phản phất thừa nhận nào đó chủng áp lực thật lớn, đợi hắn dời đi ánh mắt sau mới tốt chịu chút, thật là đáng sợ ánh mắt, kẻ thật là đáng sợ a, mọi người không khỏi có chút kinh hãi, lập tức, Mang Sơn ánh mắt liền rơi vào Tần Nhai thân lên, đối mặt hắn ánh mắt, Tần Nhai vững như Thái Sơn, bình chân như vậy, hắc, Mang Sơn lạnh lùng cười, nói, ở trong sân không có có bao nhiêu người có thể đủ chịu được khí thế của ta, còn lại người ta đều biết, liền tiểu tử rất là lạ mặt, ta nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Tần Nhai, nhãn quan không sai, ta chính là Tần Nhai, Tần Nhai cười nhạt, mâu quan cùng Mang Sơn nhìn nhau, tốt, ngươi đã chính là Tần Nhai, vậy tới chiến đi, Mang Sơn song chưởng chợt chắp tay trước ngực, tuôn ra một hồi cuồng bạo âm ba, chờ một chút, ngươi còn muốn chờ cái gì? Lẽ nào ngươi còn sợ hãi chiến không được? Không phải, ta ở chờ hai người khác. Người nào? Đổng Ngoạc Vuông, Trương Tài, Kiếm Vô Thanh, khiêu chiến Tần Nhai yêu nghiệt nhất cùng sở hữu ba người. Ngoại trừ cái này Mang Sơn bên ngoài, còn có Trương Tài, Kiếm Vô Thanh. Ngươi chờ hắn nhóm làm cái gì? Ngoại trừ ngươi bên ngoài, hai người này cũng hướng ta phát sinh khiêu chiến. Từng cái tới quá phiền phức, ta muốn giải quyết chung. Tần Nhai đạm mạc nói, nghe nói như thế, mọi người ám tự líu lưỡi. Cái này Tần Nhai, thật ngông cuồng đi, giải quyết chung, đây chính là 10 đại yêu nghiệt chi ba a. Nói giải quyết liền giải quyết sao, ngươi cái tên này ở muốn chết phải không? Mang Sơn tức giận đến cả người đánh dông dài, hai tròng mắt dần dần bao trùm trên một tầng huyết sắc, thời khắc này hắn cực kỳ tức giận, kinh người sát khí nhập vào cơ thể mà ra, hừ, đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta, ngươi lá gan quá lớn. Cái này lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy cả người trường bào màu xanh, thắt lưng treo trường kiếm vũ giả xuất hiện ở Mang Sơn bên người, nhưng quỷ dị là, mọi người tại đây lại không có một phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện, liền giống như quỷ mị vô thanh vô tức, người này chính là 10 đại yêu nghiệt một trong Kiếm Vô Thanh, tiếp đó, lại là một người trung niên đi vào đấu vũ điện, trung niên này mỗi đi một bước, bốn phía đều sẽ nổi lên từng đợt rực rỡ tinh quang, phản phất hắn chính là hàng vạn hàng nghìn tinh thần trung tâm vậy, hắn hai tròng mắt thâm thúy tột cùng, nhìn Tần Nhai, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, 10 đại yêu nghiệt một trong, Trương Tài, tới đây, khiêu chiến Tần Nhai ba đại yêu nghiệt tất cả đều tề tựu, Tần Nhai đạm mạc nói, khiêu chiến ta chính là bọn ngươi, còn ta là cuồng vọng vẫn là thật là có bản lĩnh, điểm này dùng thực lực của các ngươi tới chứng kiến, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện phía trên lôi đài, hắn mang trên mặt vài phần bể nghệ màu sắc, Cư Cao Lâm Hạ nhìn ba đại yêu nghiệt, đứng chắp tay, tới đi, các ngươi. Cùng nhau lên, Tần Nhai lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích làm cho ba người nộ đến mức tận cùng, muốn ba người bọn hắn là thiên tự cung 10 đại yêu nghiệt, tự tiểu liền sống vô số quan hoàng trung, cho tới bây giờ đều là bọn họ đối với người khác như thế cùng, lúc nào có người dám đối với hắn như vậy nhóm, cùng nhau lên, hắn cho là hắn là ai a, tiểu tử, ta một cái người là có thể đưa ngươi đánh tan. Chỉ thấy Mang Sơn thân ảnh khẽ động, tức thì đi tới lôi đài lên, thân thể hắn rơi vào lôi đài tựu như cùng một viên vẫn thạch trời giáng vậy, làm cho cả lôi đài ầm ầm rung động một cái, tiếp lấy hắn rít gào một tiếng, ở hắn thân sau lại mơ hồ hình thành nhất đầu hắc sắc cự viên hư ảnh, tản ra cuồng bạo oai, nhận lấy cái chết. Mang Sơn vừa sải bước ra, sau lưng cự viên hư ảnh cũng đấm ra một quyền, nhưng Tần Nhai thần sắc tự nhiên, ngũ chỉ chợt sờ, tiếp lấy thần chiến bổn nguyên lực lượng ngưng tụ, quả đấm trên toát ra từng đạo kim quang, một quyền chợt nghênh đón, dường như hai khỏa tinh thần ầm ầm đánh trúng, bộc phát ra một hồi kinh người nổ vang, ngay sau đó, vô số kình khí tự hai người quanh thân tịch quyển mà ra, ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thần chiến bổn nguyên chợt bạo nổ phát, ầm ầm một cái, nắm tay trên ẩn chứa vô tận chiến ý hướng cự viên hư ảnh đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, cự viên hư ảnh không thể chịu đựng này của lực lượng, từng khúc trạng ầm ầm hóa thành vô số tinh quang tiêu tán, mà Mang Sơn tức thì bị một quyền này đánh trúng bay ngược mà quay về. Làm sao có thể? Mang Sơn kinh hãi mất sắc, hắn từng nghe nói qua Tần Nhai chiến tích, cho nên ra chiêu gian không dám khinh thường chút nào, vừa rồi một kích kia tuyệt đối là hắn ra tay toàn lực, có thể tức thì liền như vậy lại bị Tần Nhai cho đơn giản hóa giải, cái này chủng năng lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Đàn hổ hạ sơn, Mang Sơn rít gào một tiếng, song quyền điên cuồng quơ múa, chỉ thấy từng cái quyền ảnh tựu như cùng nhất đầu mãnh hổ xuống núi vậy, mang theo cùng bạo chí cực sát khí, trong lúc mơ hồ, lại đang dệt ra một mảnh vạn hổ lao nhanh cảnh tượng hướng Tần Nhai rơi đi, nhưng Tần Nhai chỉ hướng hư không vỗ, ông, hư không rung động, một đạo rung động nổi lên, cái này rung động nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng ẩn chứa trong đó một kinh người không gian bổn nguyên lực lượng, dường như như núi kêu biển gầm, điên cuồng tuôn ra. Vẹn vẹn trong một cái hít thở liền đem cái kia vô số mảnh hổ cho một nhất đánh thành phấn vụn, Mang Sơn càng là bay ngược mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, ta đàn hổ hạ sơn cũng bị phá, cái này gia hỏa. Thật mạnh, không chỉ có là Mang Sơn, phía dưới Trương Tài, Kiếm Vô Thanh cũng không khỏi biến được ngưng trọng, phải biết, coi như là bọn họ đi đối phó Mang Sơn cũng không thể có thể giống như Tần Nhai như vậy hạ bút thành văn, phản phất đối phương đối với hắn không hề uy hiếp. A, tiểu tử này rốt cục đột phá chủ tể, lôi đài xuống, Trang Phi Vũ không khỏi khóe miệng vi kiều, còn chưa phải là chúa tể thời điểm liền có thể đánh bại nàng, bây giờ đã tấn cấp đến chủ tể, chiến lực mạnh đến tột cùng có thể bạo nổ phát đến trình độ nào, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Lôi đài lên, Tần Nhai nhìn kinh hải Mang Sơn, lập tức lại nhìn phía dưới đài Trương Tài, Kiếm Vô Thanh, nói, ta nói rồi, các ngươi tốt nhất chính là cùng nhau lên, nếu không, các ngươi căn bản đi không được mấy chiêu. Hừ, ta cũng không tin, Mang Sơn thu liễm tâm tình, ngưỡng thiên thét dài, chỉ thấy hắn thể trạng chợt trắng lớn gấp hai nhiều, liền sát khí cũng vì đó tăng vọt, quyền cước vung ra, như vạn thú bôn đằng, thẳng đến Tần Nhai chỗ yếu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.